Toàn chức pháp sư chi bất tử hỏa chương 367 tới chương 372. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ngăn nó lại. Bọn họ vội vàng hợp lực, thi triển ma pháp chướng ngại, cưỡng ép ngăn cản minh quân con ếch. Nhưng thân thể vạn tấn như vậy, một khi lăng lên sức mạnh liền cường đại đến cực điểm. Những ma pháp chướng ngại này nhiều nhất chỉ có thể có tác dụng làm chậm lại một chút, không cách nào hoàn toàn khiến minh quân con ếch dừng lại. Minh quân con ếch điên cuồng ép qua vùng đất đã vỡ nát, cũng ngày càng gần thành lầu của cứ điểm thành trấn Bắc Quan. Trên đó có ít nhất 2-3 ngàn pháp sư thủ thành, nếu bị đâm vào, chắc chắn sẽ tử thương thảm trọng. Ai cũng không ngờ con minh quân con ếch vụng về lại có thủ đoạn như vậy vào lúc sắp chết. Hơn nữa theo tư duy thông thường, những sinh vật cấp quân chủ này hẳn là cực kỳ tiết mạng, nó cũng nên dùng cách lăn lộn này để đào tẩu, bọn họ có muốn ngăn cũng không ngăn được. Linh Linh bây giờ đang ở trên cổng thành. Nàng nhìn thân thể vạn tấn của minh quân con ếch trước mắt ngày càng gần, dần dần nuốt chửng tầm mắt của mình. Nàng có chút không hiểu, con minh quân con ếch này tại sao lại không chạy trốn. Nó là một quân chủ, tính mạng của nó mới là tất cả. Nó rõ ràng có thể lợi dụng chiêu này để đào tẩu, nhưng tại sao lại muốn đâm vỡ trấn Bắc Quan này? Tại sao muốn đồng quy vu tận với những pháp sư không liên quan đến nó? Cấp quân chủ hẳn là có trí tuệ của riêng mình, sẽ không giống một số sinh vật cấp thấp bị tấn công liền phẫn nộ liều mạng. Chẳng lẽ, phía sau sợi đồng liên của nó, vẫn tồn tại một thứ đáng sợ hơn cả cái chết, thứ đó ép buộc minh quân con ếch không thể lùi lại. Thành trì thép. Bỗng nhiên trên không trung, giọng nói uy nghiêm của Bân Quý như sấm sét trút xuống. Sau đó, ở phía trước trấn Bắc Quan khoảng 100 mét, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt rung rẩy. Một khối lại một khối tường thành làm bằng cổ nham đột ngột mọc lên từ mặt đất. Khác với tường thành niêm phong cửa trước đây, lần này cổ trường thành bị chia cắt thành mấy đoạn, mỗi đoạn dài khoảng 50 mét. Chúng giống như những binh sĩ cổ xưa đứng thành một hàng, dùng thân thể để ngăn cản con minh quân con ếch đang lao tới. Lực của chiến xa đạn thịt minh quân con ếch cực kỳ kinh khủng, thậm chí cả cổ trường thành cứng rắn vô cùng cũng bị chấn vỡ. Sau khi liên tiếp đâm vỡ ba đoạn tường thành dày, minh quân con ếch mới từ từ dừng lại. Độ cứng của cổ trường thành này gấp mấy lần cứ điểm thành. Chúng xếp thành một hàng, trong đó ba đoạn rộng hơn 50 mét. Độ dày của cứ điểm thành cũng chỉ hơn 20 mét một chút. Nếu không có cổ trường thành như những binh sĩ hộ vệ từ dưới đất trồi lên ngăn cản, cứ điểm thành này e rằng đã bị ép đi một nửa. Băng. Ngay lúc họ còn đang kinh hãi, cơ thể minh quân con ếch bỗng nhiên bắt đầu bành trướng kinh khủng. Sau một tiếng vang lớn, minh quân con ếch liền trực tiếp nổ tung. Túi da ngoài của nó bị nổ thành mấy ngàn mảnh, bay về bốn phương tám hướng, nọc độc trong cơ thể cũng hóa thành mưa tên. Nhanh, mọi người phòng ngự. Cẩn thận a, lúc này cứ điểm thành loạn thành một đống, không ai có thể ngờ minh quân con ếch còn có năng lực tự bạo này. Mưa tên độc này bay tới, e rằng chỉ cần chạm phải vài giọt, cơ thể sẽ bị hòa tan, chưa nói đến thân thể con người, e rằng ngay cả tường thành đá của cứ điểm cũng sẽ bị tan xuyên. Điệp gia ma pháp, thủy ngự. Tại vị trí trận pháp bát giác, một vị quan chỉ huy lúc này vội vàng hô lớn. Không ít pháp sư hệ thủy đã chuẩn bị sẵn liền nhanh chóng thi triển kỹ năng thủy ngự. Từng đạo tinh quỷ ngang dọc xen kẽ, lộng lẫy như màn treo trên bầu trời. Dải lụa nước nhanh chóng xuất hiện trên thành cứ điểm trấn Bắc, chúng nhanh chóng bện thành một lớp phòng ngự tuần hoàn không ngừng, ngăn cản những mũi tên độc bắn tới. Nhưng đây chỉ là phản ứng tạm thời. Thủy ngự điệp gia này chủ yếu dùng để bảo vệ các pháp sư trên cổng thành, nên cứ điểm thành còn rất nhiều chỗ không thể che chắn hết. Mưa tên độc rơi xuống, nhao nhao làm tan chảy chúng. Thành phố làm bằng đá giống như bùn cát gặp nước, tốc độ tan chảy vô cùng kinh người. Cũng có một số người không kịp né tránh, họ lập tức phát ra những tiếng kêu thảm vô cùng thống khổ, rồi biến thành một vũng máu trước khi mọi người kịp cứu chữa. Cảnh này xảy ra ở không ít nơi trong cứ điểm thành, người vô tội không đếm xuể. Mọi người cứ ngây người ra đó, rất lâu không nói nên lời. Ai? Diệp Hồng không nhịn được thở dài một hơi. Bọn họ đã cố gắng như vậy để giữ gìn cứ điểm thành trấn Bắc này, cũng đã dốc hết sức để bảo toàn sự hoàn chỉnh của nó, vô cùng cẩn trọng để giảm bớt thương vong của quân nhân. Kết quả thành lầu, tường thành miễn cưỡng bảo vệ được, nhưng con đường phía trước nội thành lại một mảng hỗn độn. Số người chết và bị thương tuy không nhiều, nhưng tính mạng của họ sao lại không khiến họ cảm thấy đáng tiếc. Bân Quý bây giờ trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Mưa tên độc đã làm tan chảy rất nhiều nơi của cứ điểm thành trông không còn nguy nga như vậy nữa, ngược lại có cảm giác rách nát. Vốn tưởng rằng đây sẽ là một trận thắng lợi hoàn toàn. Cấp quân chủ dù sao cũng là cấp quân chủ. Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ nói. Minh quân con ếch mặc dù không phá tan được cứ điểm thành, nhưng cuối cùng vẫn gây ra uy hiếp rất lớn cho thành phố của mình, cuối cùng còn kéo theo mấy trăm quân pháp sư chôn cùng nó. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn đã chiến thắng, chúng ta đã thành công giữ được Trấn Bắc Quan. Bây giờ ngay cả sinh vật cấp quân chủ cũng đừng hòng bước qua đây. Pháp sư hệ Thổ Phượng bay nói. Nói cũng đúng. Kiểu tấn công tự sát của cấp quân chủ như vậy, chúng ta tự nhiên không thể làm gì. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ chúng. Về thành đi. Về thành, chúng ta thắng rồi. Thương vong không thể tránh khỏi, thắng lợi thì nên lớn tiếng reo hò. Mỗi người thủ ở đây đều đã chuẩn bị cho ngày mình sẽ tử trận, nhưng tuyệt đối không cho phép thất bại. Nếu họ thất bại, thì bao nhiêu thành trấn phía sau sẽ chìm trong biển máu. Lão tướng ở đây không ít người cũng là người Bắc Nguyên, cha mẹ vợ con, người thân bạn bè của họ đều ở phía sau cứ điểm thành trấn Bắc Quan này. Số quân pháp sư ra khỏi thành chiến đấu chỉ hơn 2.000 người, thương vong cũng không quá cao. So với những trận chiến với Bắc Cương hoang thú trước đây, trận chiến lần này đã xuất sắc hơn rất nhiều. Những quân nhân vui vẻ vây quanh hai vị thủ lĩnh Bân Úy, Diệp Hồng trở về thành. Triệu Mãn Duyên tự nhiên cũng bị đoàn người do hắn lãnh đạo nâng lên, một mảnh reo hò dõng dạc về thành. Mẹ kiếp, nhẹ tay thôi. Không cần ném cao như vậy. Những pháp sư này ai nấy sức lực cũng đặc biệt lớn. Người bình thường chúc mừng tung lên nửa mét đã là khoa trương, nhưng Triệu Mãn Duyên bị tung lên là 1-20 mét, nửa ngày mới rơi xuống, giống như ngồi tháp rơi tự do. Úp! Các pháp sư lại một lần nữa tập thể tung lên cao. Triệu Mãn Duyên lần này trực tiếp thách thức độ cao 30 mét, người cũng lập tức bay lên không trung. Khi đến điểm cao nhất, hắn còn mất thăng bằng, cơ thể lộn nhào. Dư quang của hắn thoáng nhìn về phía đường chân trời sau lưng. Lúc này, bụi trần xa xa chưa hoàn toàn tan hết, nhưng trong cơn mông lung đó có một hình dáng cực kỳ to lớn bỗng nhiên đứng thẳng. Một đôi mắt của nó tỏa ra ánh sáng chết chóc, nhìn thẳng về phía này, khiến Triệu Mãn Duyên lạnh cả sống lưng. Đó là vật gì? Triệu Mãn Duyên trong lòng lại một lần nữa dấy lên sóng lớn. Sau khi rơi xuống, Triệu Mãn Duyên có chút nghi ngờ mình vừa rồi có phải đã nhìn lầm không? Khi bị các quân nhân tung lên không trung một lần nữa, Triệu Mãn Duyên liền lập tức mở ra đôi cánh chim màu vàng ống của mình, lơ lửng giữa không trung. Hắn đập cánh một lần, bay lên cao hơn, nhanh chóng lên đến độ cao 100 mét. Từ đây nhìn về phía đó, có thể thấy rõ ràng. Bụi do gió cuốn lên dần dần bị thổi tan, hình dáng cực lớn khiến Triệu Mãn Duyên kinh hãi trước đó vẫn còn tồn tại. Đó là một khuôn mặt người sao? Triệu Mãn Duyên nhìn chăm chú vào vùng bụi vàng mông lung đó, hắn cố hết sức để nhìn cho rõ. Trong mông lung, rõ ràng có một khuôn mặt người, khuôn mặt đó cực lớn, thậm chí treo ở độ cao ngang với độ cao phi hành của Triệu Mãn Duyên, theo lý thuyết là cao hơn 100 mét. Khuôn mặt người khổng lồ cao hơn 100 mét. Triệu Mãn Duyên trước đây chỉ nghe qua Titan khổng lồ mới có thể trạng như vậy, nhưng điều khiến hắn nghi ngờ là, hắn lại không nhìn thấy thân thể của nó. Bụi trần ở đó vẫn chưa tan hết, Triệu Mãn Duyên chỉ thấy khuôn mặt treo ở trên cao. Cái gọi là hình dáng cực lớn cũng chỉ là do Triệu Mãn Duyên tự phán đoán, thực tế hắn cũng không thấy được hình dáng thân thể của nó, dường như thân thể của nó còn giấu sau lớp bụi mù trời. Sao vậy? Bỗng nhiên, Diệp Hồng điều khiển tỵ kiếm điểu bay lên, hắn hỏi. Diệp Hồng cũng rõ ràng nhận ra sự bất thường của Triệu Mãn Duyên, hắn còn lo lắng có phải vẫn còn kẻ địch tiềm tàng không? Ngươi có thấy không, khuôn mặt người khổng lồ kia? Triệu Mãn Duyên chỉ về phía đó nói. Diệp Hồng lập tức nhìn lại, rất lâu sau hắn mới lắc đầu. Ta không thấy gì cả. Triệu Mãn Duyên lúc này nghi hoặc, rồi cẩn thận suy nghĩ, có lẽ là vì mình đã từng nhận được thần ấn tán dương, nên thị lực cũng sẽ xuất sắc hơn các pháp sư khác rất nhiều. Lúc này Triệu Mãn Duyên cảm thấy một trận sợ hãi, đặc biệt là khi ánh mắt của khuôn mặt người đó quét về phía này, hắn cũng cảm giác cơ thể mình cứng đờ, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Đây là loại sợ hãi bẩm sinh chỉ có khi đối mặt với sinh vật cấp bậc cực cao. Triệu Mãn Duyên lúc này lấy dũng khí lại nhìn, nhưng đúng lúc này, khuôn mặt người giấu trong bụi đã không còn nữa. Bụi vàng bắt đầu từ từ tan đi, đại địa dần trở nên sạch sẽ, không bao lâu đã có thể nhìn một cái không sót gì. Triệu Mãn Duyên có thể thấy rất xa, nhưng lại không thấy được bộ mặt thật của khuôn mặt người đó. Nó biến mất, lại khiến Triệu Mãn Duyên một trận hoảng sợ. Đó là thứ rất đáng sợ sao? Diệp Hồng nghiêm túc hỏi. Không thể đơn thuần dùng từ đáng sợ để hình dung được nữa. Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên cũng đã từng gặp qua đồ đằng huyền xà, còn thân mật sống cùng với loại quân chủ chí tôn như Bá Hạ. Khuôn mặt lơ lửng giấu trong bụi trước đó, cảm giác rợn tóc gáy mà nó mang lại cũng không hề kém cạnh hai sinh vật kia. Theo lý thuyết, nó mạnh hơn Minh Quân con ếch không biết bao nhiêu lần. Thống lĩnh cũng có phân chia mạnh yếu. Lấy sức chiến đấu của Mạc Phàm làm tiêu chuẩn, thống lĩnh yếu hắn có thể dùng hệ lôi miểu sát. Còn thống lĩnh mạnh lại cần Mạc Phàm và một Ninh Tuyết liên thủ mới có thể miễn cưỡng đối phó. Thậm chí còn có một số thống lĩnh chí tôn, như cấp bậc của Tiểu Viêm Cơ bây giờ, thì ngay cả Mạc Phàm cũng không thể địch lại. Quân chủ cũng vậy, quân chủ mạnh và quân chủ yếu chênh lệch rất xa. Minh quân con ếch nhất định là hạng chót trong cấp quân chủ, còn đồ đằng huyền xà và bá hạ là những tồn tại đỉnh cao trong quân chủ. Theo lý thuyết, những quân chủ như đồ đằng huyền xà và bá hạ trên thế giới này hẳn là tương đương hiếm hoi. Nhưng vừa rồi lại có một khuôn mặt người bí ẩn, không biết là vật gì, bỗng nhiên xuất hiện cách trấn Bắc Quan khoảng 10 km. Nó không tiến về phía trấn Bắc Quan, nó giống như một quân vương thờ ơ liếc nhìn thành quả của thuộc hạ, sống chết không quan trọng, dù sao cũng chỉ là một tên đầy tớ mà thôi. Mà Triệu Mãn Duyên bây giờ cũng không thể phân biệt được là do trong đầu mình phán đoán ra sự hèn mọn và không rét mà rung đối với vật không biết, hay là sự tồn tại đó thực sự mang lại cho mình cảm giác áp bức cực lớn, ngay cả thở cũng phải cẩn thận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hồng không nhịn được trầm giọng nói. Bây giờ chúng ta chỉ biết những sinh vật này đến từ Ai Cập. Triệu Mãn Duyên nói. Bên phía Ai Cập, Phân Nạp cũng cuối cùng nhận được thông tin quan trọng nhất, rồi gửi toàn bộ qua email cho Linh Linh. Những thông tin này rất rải rác, còn cần Linh Linh tự mình căn cứ vào tình hình gặp phải ở trấn Bắc Quan để chỉnh lý. Trong đó có quá nhiều truyền thuyết Ai Cập cổ đại, có cái là thật, được ghi chép trong những cuốn sách lịch sử không công khai. Có cái lại là dựa vào một số hiện tượng địa phương để phán đoán bị đặt ra ngoài, nhưng bên trong lại xen lẫn một số sự thật, cần các nhà thông thái tự mình thông qua một số văn hiến đã biết để suy đoán. Lịch sử từ trước đến nay đều dựa vào suy đoán, điều này sẽ khiến một số văn hiến và đồ cổ trở nên có ý nghĩa phi phàm, bởi vì chỉ có chúng mới có thể chứng minh chân tướng lịch sử. Lịch sử Ai Cập vô cùng phức tạp, trong đó sinh vật minh giới vẫn luôn đi cùng với toàn bộ sự biến thiên của vương triều họ. Thậm chí ở Ai Cập vẫn luôn có hai loại địa vị, một là địa vị thân phận người sống, và một loại khác là địa vị thân phận minh giới. Minh quân con ếch là sinh vật minh giới cổ xưa nhất, cũng là tọa kỵ sớm nhất của các pharaoh. Chúng có thể trên lưng một tòa lâu đài tùy ý đi lại trên sa mạc, trong đại dương. Minh giới người kéo thuyền là những nô lệ trung thành, cuồng nhiệt, ác độc, tồn tại cùng với minh quân con ếch. Thoát ly khỏi minh quân con ếch, chúng sẽ trở thành một đám cô hồn giả quỷ. Chúng khi còn sống đã phải chịu đựng lời nguyền của pharaoh, khiến chúng sau khi chết cũng không thể yên nghỉ. Nếu oán niệm của chúng càng lớn, thì minh lực mà minh quân con ếch nhận được từ chúng cũng càng mạnh. Ngoài ra, sát lục cũng có thể thu được minh lực. Tam giác hỗn độn kính, vật phẩm này có nguồn gốc từ truyền thuyết minh thần và lỗ ti. Linh Linh nhanh chóng đọc những truyền thuyết cổ xưa và văn hiến đã được chứng thực đến từ Ai Cập. Trước đây tam giác hỗn độn kính đã được mọi người chứng thực là không tồn tại, dường như là do một số người hữu tâm cố ý bị chuyện, để dân chúng Ai Cập chuyển oán niệm đối với Hải thị Thận Lâu sang một nhân vật không tồn tại. Lỗ ti cũng chỉ là một vật hy sinh mà kẻ thống trị lúc đó dùng để chuyển hóa sự phẫn nộ của dân chúng. Tam giác thứ nguyên kính này đến từ tay một vị đại sư vô danh, kết hợp hai đại ma pháp thứ nguyên cực mạnh, có thể thực hiện siêu không gian xuyên toa đối với vật thể cực lớn tạo thành hiệu quả kính tượng. Vì năng lượng cần thiết cho vật phẩm này bị coi là tà ác, nên nó đã bị một hiệp hội ma pháp cổ xưa nào đó tháo dỡ, và các bộ phận của nó được bảo tồn trong các hiệp hội ma pháp khác nhau. Phương pháp tái tổ hợp cũng đã tuyệt tích. Linh Linh nhanh chóng đọc đoạn truyện này, đồng thời cũng tìm kiếm một số văn hiến chính quy. Văn kiện về việc tam giác thứ nguyên kính bị tháo dỡ vẫn còn tồn tại, hơn nữa trên đó còn in một biểu tượng của hiệp hội ma pháp. Nhưng điều khiến Linh Linh kinh ngạc là, biểu tượng của hiệp hội ma pháp này lại đến từ Hoa Hạ, là hiệp hội ma pháp cung bố lạp đạt của Hoa Quốc. Trong đó một bộ phận cốt lõi vô cùng quan trọng hiện đang được thần điện tự do bảo tồn, hội nghiên cứu dự định phân giải nguyên lý của nó, từ trong đó khai cuộc huyền bí của thứ nguyên. Linh Linh đọc đến đây thì đột nhiên phát hiện một chuyện. Trước đây họ ở New York đã gặp phải cuộc tấn công của người hành hình. Và ngay khi các pháp sư của thần điện đang truy bắt người hành hình, người của Hắc giáo đình đã thừa cơ xông vào thần điện tự do, đánh cắp một vật phẩm nào đó. Chẳng lẽ lãnh tước này đã tìm được hậu nhân của người sáng tạo ra tam giác thứ nguyên kính, và hắn đã mượn lúc tác lãng đối phó với mặt phàm ở thành phố New York gây ra phá hoại, giảo hoạt trộm đi bộ phận quan trọng nhất của tam giác thứ nguyên kính. Linh Linh suy tư. Trước đây sự kiện mất trộm ở thần điện tự do Linh Linh cũng không để ý, dù sao bên đó cũng không có thái độ gì, cũng không nói họ mất thứ gì. Có lẽ họ cũng không ngờ rằng vẫn còn có người nắm giữ phương pháp tái tạo tam giác thứ nguyên kính, nên cảm thấy mất thì thôi, họ cho rằng đó chỉ là một vật phẩm không thường dùng. Linh Linh xem như miễn cưỡng giải thích cho thần điện tự do, nhưng cũng rất bất mãn với hành vi của họ. Nếu không phải họ che giấu, không chừng họ đã có thể sớm nhận ra ý đồ của lãnh tước. Theo lý thuyết, lãnh tước sẽ tái tạo tam giác thứ nguyên kính, rồi đưa một tòa kim tự tháp nào đó của Ai Cập đến Bắc Cương của Hoa Quốc, sau đó để cánh cửa minh giới mở ra ở đây. Linh Linh nói. Đáp án dĩ nhiên lại rõ ràng như vậy. Nhưng họ nên ngăn cản thế nào? Hành tung của lãnh tước lơ lửng không cố định, hắn tiếp theo sẽ đi đâu sử dụng tam giác thứ nguyên kính, những điều này họ cũng không biết. Có thể, hiện tại bọn họ đã hoàn thành kế hoạch, tiếp theo chờ đợi trấn Bắc Quan này sẽ là vô số sinh vật minh giới. Thấy đến đây, Linh Linh chính mình cũng không nhịn được khổ tâm bất đắc dĩ. Dường như biết được tất cả những điều này vẫn không có ý nghĩa gì, họ không ngăn cản được. Nguyên nhân Lâm Nhiên mất tích, nàng đại khái đã hiểu rồi. Minh quân con ếch là người vận chuyển Minh cung, một con Minh quân con ếch có thể nâng lên, kéo đi một tòa tiểu kim tự tháp. Linh Linh tiếp tục đọc, bỗng nhiên Linh Linh ngẩn người. Triệu Mãn Duyên đang ở bên cạnh Linh Linh, trong đầu hắn bây giờ toàn là con quái vật mặt người trước đó, hắn cũng không nghe Linh Linh nói gì. Khi hắn phát hiện Linh Linh đang nhìn mình, hơn nữa trên mặt mang mấy phần ngạc nhiên và suy nghĩ sâu xa, liền không hiểu hỏi, sao vậy? Các ngươi có thấy kim tự tháp không? Linh Linh hỏi. Kim tự tháp gì, hoàn toàn không có. Triệu Mãn Duyên nói. Văn hiến này nói, Minh quân con ếch chính là người vận chuyển Minh cung, một con Minh quân con ếch có thể vận chuyển một tòa tiểu Minh cung. Mà Minh cung chính là kim tự tháp. Ở Ai Cập nếu có Minh quân con ếch xuất hiện, thì có nghĩa là kim tự tháp sẽ bị di chuyển, là cần cả nước vô cùng phòng bị. Linh Linh nói. Kim tự tháp có thể di chuyển, nhưng phương thức di chuyển duy nhất chính là Minh quân con ếch. Thật sự không có, chúng ta hoàn toàn không thấy kim tự tháp, hơn nữa sau khi Minh quân con ếch chết, sợi đồng liên trên người nó cũng tự động biến mất. Triệu Mãn Duyên nói. Phía sau và trên người con Minh quân con ếch này không có kim tự tháp. Sắc mặt Linh Linh bỗng nhiên trở nên khó coi. Nàng rất lâu mới phun ra kết luận của mình, điều này nói rõ kim tự tháp này có thể không chỉ do một con Minh quân con ếch kéo. Triệu Mãn Duyên không nhịn được há to miệng, rất lâu cũng không khép lại được. Thứ mà con Minh quân con ếch này khóa sau lưng là kim tự tháp. Một tòa cất giấu vô số vong linh, một tòa đã thông cánh cửa giữa thế giới người sống và người chết, một tòa kim tự tháp kinh khủng mà đến nay cũng không có mấy pháp sư sống sót đi ra. Triệu Mãn Duyên trước đây đã từng trải qua chiến dịch hải thị Thận Lâu, hắn rất rõ một tòa tiểu kim tự tháp có thể mang đến hủy diệt lớn đến mức nào. Lão Triệu, qua đây nhìn cái này. Linh Linh đột nhiên lớn tiếng nói. Triệu Mãn Duyên còn đang ngẩn người, bị Linh Linh hô một tiếng, liền vội vàng chạy tới. Lúc này trên máy tính của Linh Linh có một bản đồ phân bố tinh tượng. Bản đồ này đã được Linh Linh xử lý, có thể phát hiện một số chòm sao cổ xưa lại khớp với sự phân bố của những kim tự tháp cổ đó. Tinh tượng và kim tự tháp, bài viết này đã xác nhận, tất cả kim tự tháp của Ai Cập đều tương ứng với một số tinh thần vũ trụ. Tinh thần mặc dù biến thiên, nhưng cũng sẽ vào một ngày nào đó trong năm quay trở về vị trí cũ. Và vị trí này tương ứng trên đại địa chính là phương hướng của kim tự tháp cổ Ai Cập, cũng có thể gọi là tọa độ tinh thần. Linh Linh nói. Mẹ kiếp, thứ cao siêu như vậy ta làm sao hiểu được? Hơn nữa trên trời nhiều sao như vậy, mấy lão Ai Cập kia ở xó xỉnh nào đó xây một cái hố xí cũng sẽ có tinh thần tương ứng sao? Loại thuyết pháp này rất khó khiến người ta tán đồng. Triệu Mãn Duyên nói. Không, đã có người làm ra bản đồ tọa độ tinh thần của kim tự tháp Ai Cập. Anh chờ một chút, để tôi xác minh. Ngón tay Linh Linh nhanh chóng gõ máy tính, rồi nhanh chóng chuyển đổi các hình ảnh khác nhau, khiến Triệu Mãn Duyên bên cạnh hoa cả mắt. Không bao lâu, Linh Linh đã điều ra một tọa độ tinh thần. Tọa độ tinh thần nếu là mạt phàm đến xem thì đơn giản là kinh độ và vĩ độ. Triệu Mãn Duyên dù sao cũng là người được giáo dục ma pháp tốt, nên loại tọa độ tinh thần này hắn còn có thể đọc được. Đây không phải là tiểu trấn của bộ tộc Kỳ Kỳ Cách sao? Triệu Mãn Duyên chú ý tới tọa độ mà Linh Linh điều ra là khu vực của bộ tộc Kỳ Kỳ Cách. Trước đây lão mục dân không phải nói ông ấy đã thấy kim tự tháp sao? Bây giờ chúng ta liền dùng lý luận tọa độ tinh thần này để xác minh, xem có phải tương ứng với một tọa độ tinh thần nào đó của Ai Cập không? Linh Linh nói. Triệu Mãn Duyên không nhịn được lật mắt trắng, thứ này làm sao xác minh, hơn nữa tính toán cũng vô cùng phức tạp. Quan trọng nhất là, tinh thần biến thiên, bầu trời tương ứng với đại địa Ai Cập và bầu trời tương ứng với đại địa Hoa Quốc có phải là cùng một bầu trời không? Đây là tọa độ tinh thần của tất cả các kim tự tháp. May mắn có tài liệu mà Phân Nạp gửi đến, tin rằng đây cũng là cơ mật của họ. Linh Linh nói. Đây là công thức quỹ đạo biến đổi của các vì sao. Triệu Mãn Duyên ở một bên xem đến đầu óc choáng váng, có những thứ này liền có thể tính ra là ngôi sao nào. Linh Linh nhanh chóng nhập tọa độ của bộ tộc Kỳ Kỳ Cách, không bao lâu đã thấy máy tính nhanh chóng sàng lọc ra tên của tất cả các ngôi sao sáng sẽ xuất hiện trên bầu trời Kỳ Kỳ Cách trong một năm bốn mùa. Lão mục dân trước đây trong lúc nói năng lảm nhảm vẫn nhắc đến kim tự tháp xuất hiện ở chỗ pho tượng Kỳ Kỳ Cách của họ, nên tọa độ này của Linh Linh vô cùng chính xác. Số lượng tinh thần có thể thẳng đứng tương ứng trong một năm bốn mùa cũng tương đối nhiều, máy tính không bao lâu tự động liệt kê ra đã có hơn 10 trang. Rất nhiều tên đều là chữ tiếng Anh, Triệu Mãn Duyên đối với tinh thần học hoàn toàn không có hứng thú, nên tự nhiên xem không hiểu những ngôi sao đó. Tốt rồi, đã sàng lọc ra tất cả các tinh thần sẽ đi qua đường thẳng đứng của tọa độ Kỳ Kỳ Cách. Ánh mắt Linh Linh tỏa ra ánh sáng. Cả người nàng ở trong trạng thái vô cùng chuyên chú. Tiếp theo thì sao, tiểu tiên nữ của tôi? Triệu Mãn Duyên hỏi. Tiếp theo cũng rất đơn giản, so khớp với các tinh thần tương ứng với tất cả các kim tự tháp của Ai Cập. Linh Linh nói. Triệu Mãn Duyên cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường. Thứ nhất, số lượng tinh thần đi qua bầu trời tọa độ kỳ kỳ cách có rất nhiều, dù tính ra được thì có thể làm gì. Hơn nữa, kim tự tháp có tương ứng với tinh thần hay không họ cũng không rõ, và dù có tương ứng thì có thể làm gì, giữa hai cái này có liên hệ gì sao? Có. Đây là một ngôi sao được đặt tên là Ô Nạp Tư. Trên mặt Linh Linh lập tức lộ ra vẻ kích động, rồi dùng tay chỉ vào ngôi sao đã được so khớp ra. Kim tự tháp Ô Nạp Tư. Triệu Mãn Duyên theo thông tin nhìn xuống, cũng phát hiện trong số các kim tự tháp lại thật sự có một tòa tên là Ô Nạp Tư. Chúng ta thật xui xẻo khi gặp phải một tòa kim tự tháp được đặt tên theo tinh thần. Theo lý thuyết, tất cả những gì lão bá mục dân nói trước đây đều là sự thật. Linh Linh nói. Mẹ kiếp, Linh Linh ngươi thật sự quá trâu bò. Triệu Mãn Duyên thật sự vô cùng bội phục IQ cao của Linh Linh. Những văn hiến lộn xộn trước đó ai nhìn cũng sẽ thấy nhức đầu, nhưng Linh Linh lại từ trong tinh thần học kim tự tháp của Ai Cập suy đoán ra kim tự tháp xuất hiện ở chỗ bộ tộc kỳ kỳ cách là tòa nào. Trên thế giới không thể nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Cho nên, Linh Linh từ một loạt các tinh thần sàng lọc ra quỹ đạo đặc biệt, sau đó lại tiến hành so khớp. Từ góc độ xác suất học, số lượng tinh thần tương ứng với kim tự tháp Ai Cập có hơn 100 ngôi sao, không có lý do gì lại vừa vặn tìm được sự tương xứng từ hàng vạn ngôi sao. Giải thích duy nhất là, thuyết tinh thần học kim tự tháp của Ai Cập là chính xác. Tôi liền hỏi Phân Nạp. Triệu Mãn Duyên biết được tên, vội vàng thông báo cho Phân Nạp. Phân Nạp hành động cũng rất nhanh, liền lập tức cho người đi điều tra kim tự tháp Ô Nạp Tư tọa lạc tại khu vực Ai Cập. Khu vực bán kính 100 km quanh kim tự tháp là cấm khu của nhân loại, nên kim tự tháp có biến mất hay không không ai biết. Nhưng nếu cố ý đi hỏi thăm các thợ săn, nhất định sẽ có người phát hiện ra dị tượng. Rất nhanh, bên Liên minh Liệp giả Ai Cập đã có người phản hồi, khu vực vong linh của kim tự tháp Ô Nạp Tư đã từng xuất hiện dị quang, sau đó theo dị quang lấp lánh, tất cả kim tự tháp Ô Nạp Tư và vong linh xung quanh đều chui vào lòng đất không biết đi đâu. Hơn nữa kim tự tháp Ô Nạp Tư cũng giống như ảo ảnh nhạt đi một thời gian, nhưng loại ngôn luận này không ai tin, liền bị coi là lời đồn nhảm. Nhưng có sự việc tương ứng xảy ra, lời đồn nhảm này cũng sẽ lập tức biến thành chứng cứ xác thực nhất. Kim tự tháp Ô Nạp Tư thật sự đã biến mất, hơn nữa một số lão thợ săn Ai Cập xâm nhập vào vùng đất vong linh cũng đã nhìn thấy. Vong linh xuất hiện ở tiểu trấn kỳ kỳ cách trước đây chính là kim tự tháp mà lão mục dân nhìn thấy. Hơn nữa còn có tọa độ tinh thần ăn khớp. Tất cả những điều này đều đang chứng minh kim tự tháp Ô Nạp Tư đã xuất hiện trên đất Hoa Hạ. Thật không thể tin được. Triệu Mãn Duyên hít sâu một hơi. Đến bây giờ hắn vẫn hy vọng đây không phải là sự thật, không chừng chỉ là người của Hắc giáo đình đã thông một vết nứt minh giới nào đó, rồi một số sinh vật minh giới chui ra làm loạn mà thôi. Dù sao việc kim tự tháp xuất hiện cuối cùng cũng khó tin, nhưng bây giờ hắn bắt đầu tin. Đây không phải hải thị thận lâu, mà là kim tự tháp thật sự. Trong cuộc chiến tranh ở Ai Cập năm xưa, họ đối mặt cũng chỉ là một ảo ảnh kim tự tháp, đối phó cũng chỉ là những vong linh ngoại vi sống quanh kim tự tháp. Một hắc ám kiếm chủ vô tình xuất hiện cũng có thể khiến quân đội tan rã. Mà bây giờ, tam giác thứ nguyên kính này lại di chuyển đến đây cả một kim tự tháp. Con minh quân con ếch mà chúng ta đối phó trước đây, nó vận chuyển chính là kim tự tháp Ô Nạp Tư sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Linh Linh lập tức lắc đầu, kim tự tháp Ô Nạp Tư là một kim tự tháp cỡ nhỏ, một con minh quân con ếch là có thể chuyên chở. Vậy tòa kim tự tháp mà chúng ta sắp đối mặt rốt cuộc là tòa nào? Triệu Mãn Duyên nói lắp bắp. Nếu lý luận tọa độ tinh thần này không sai, tôi có thể liệt kê ra tất cả các tinh thần kim tự tháp Ai Cập sẽ đi qua bầu trời Bắc Nguyên của quốc thổ chúng ta trong thời gian gần đây. Tinh thần kim tự tháp của Ai Cập có khoảng hơn 100 ngôi sao, trong đó xác suất đi qua bầu trời quốc thổ chúng ta khá thấp, và Ô Nạp Tư là một trong số đó, nửa tháng trước vào ban đêm lại vừa vặn thẳng đứng trên tiểu trấn kỳ kỳ cách. Trong số các tinh thần gần đây sẽ đi qua bầu trời quốc thổ chúng ta, nếu có tinh thần kim tự tháp Ai Cập, vậy hơn phân nửa chính là kim tự tháp mà sợi đồng liên sau lưng con minh quân con ếch chúng ta đối mặt vừa rồi kéo theo. Linh Linh nói. Cô nhanh tính đi. Triệu Mãn Duyên gật đầu. Ngay lúc hai người đang nghiên cứu chuyện này, Bân Quý và Diệp Hồng cũng từ bên ngoài đi vào. Họ trông mệt mỏi, là quan chỉ huy của trấn Bắc Quan, họ gần như là người ngủ cuối cùng. Sau khi xử lý xong chuyện của trấn Bắc Quan, họ mới đến chỗ Triệu Mãn Duyên và Linh Linh. Họ cũng không phải là kẻ lỗ mãng, nên họ cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Linh Linh còn đang tính toán, Triệu Mãn Duyên liền đem suy đoán vừa rồi nói cho hai người. Bân Quý và Diệp Hồng sau khi nghe xong cũng kinh ngạc vô cùng, rất lâu cũng không biết nói gì. Kim tự tháp. Cung điện vong linh của Ai Cập lại có thể xuất hiện trên đại địa Hoa Hạ, điều này quá sức tưởng tượng. Chúng tôi đã liên lạc với bên Ai Cập rồi, đã xác nhận kim tự tháp Ô Nạp Tư xuất hiện dị tượng. Triệu Mãn Duyên nói. Chuyện này rất khó khiến người ta tin, nhưng nhiều dấu hiệu đều cho thấy như vậy, tôi tình nguyện tin nó đã thực sự xảy ra. Diệp Hồng nói. Dù sao Minh Quân con ếch cũng đã xuất hiện, không thể là chuyện nhỏ được. Bân Quý nói. Trước đây cô để các thành thị phía sau Trấn Bắc Quan di dời là chính xác. Nếu thật sự có kim tự tháp đột nhiên xuất hiện, Trấn Bắc Quan của chúng ta nhiều nhất chỉ có thể dây dưa. Diệp Hồng nói. Ai, đáng tiếc, quyết định này quá lớn, thi hành cũng vô cùng khó khăn. Không biết trong một tuần những người đó có thể an toàn di dời đến thành phố Phi Hoàng không? Bân Quý thở dài. Dân chúng không biết nguy hiểm, hơn nữa những gì họ thảo luận đều là suy đoán, không có chút bằng chứng thực sự nào. Bân Quý có dũng khí ra lệnh đại di dời ngay lúc này đã là rất khó khiến người ta tin phục và hiểu được. Nhưng vấn đề là, chờ đến khi họ nhìn thấy đại quân sinh vật minh giới ập đến mới chạy, khi đó thật sự có kịp không? Bốp! Đột nhiên, máy tính của Linh Linh từ trên bàn nhỏ rơi xuống, trực tiếp ngã trên mặt đất. Những người khác đang nói chuyện kinh hoàng, cũng bị âm thanh này dọa cho giật mình, vội vàng quay lại nhìn Linh Linh. Lại thấy Linh Linh hoàn toàn không quan tâm đến chiếc máy tính bị rơi vỡ linh kiện trên đất. Cả khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, hai mắt cũng đầy vẻ khó tin và kinh hoàng đến cực điểm. Linh Linh! Triệu Mãn Duyên chú ý thấy bộ dạng này của Linh Linh, trong lòng cũng lập tức thốc lên. Thật sự có tinh thần kim tự tháp gần đây đi qua bầu trời của chúng ta sao? Bân Quý vội vàng hỏi. Linh Linh gật đầu. Vậy là ngôi sao nào? Diệp Hồng truy vấn. Là Liệp Hộ Tinh. Linh Linh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng như bị thứ gì đó đánh tan, cứ vậy nhìn ba người Diệp Hồng, Triệu Mãn Duyên, Bân Quý. Nàng im lặng một lúc, sau đó mới dùng một giọng điệu mà chính mình cũng không muốn tin để trình bày. Liệp Hộ Tinh tương ứng với kim tự tháp là Hồ Phu Kim Tự Tháp. Bọn họ đi đến Trấn Bắc Quan. Cổ trường thành của Trấn Bắc Quan vẫn còn được bảo tồn tương đối hoàn hảo. Sự kiên cố và nguy nga của nó cũng vượt qua rất nhiều di chỉ đã sớm rách nát thành đất. Bọn họ dự định lấy cổ trường thành của Trấn Bắc Quan làm hạt nhân cho toàn bộ bức tường khổng lồ, và trước khi đại quân minh giới của Hồ Phu Kim Tự Tháp ập đến, nhanh chóng nối liền tất cả các di chỉ cổ trường thành gần Trấn Bắc Quan thành một thể, tạo thành một đạo hoa hạ chi thuẫn. Phía tây nhất lấy Trấn Bắc Quan làm trung tâm, kéo dài từ đông sang tây qua Du Lâm, di tích cổ trường thành này tự thân chiều dài đã đạt đến hơn 100 km. Bân Quý còn nói cho mọi người biết, cổ trường thành không có năng lực mọc thêm. Theo lý thuyết, cổ trường thành Trấn Bắc Quan tự thân có bao nhiêu thể tích, thì dù nó có kiên quyết trồi lên, hay đột nhiên xây cao, hoặc không ngừng kéo dài thành một khe đá thật dài, tổng thể hình của nó cũng sẽ không thay đổi. Giống như đất sét vậy, bạn có thể kéo dài nó, cũng có thể nặn tròn, hoặc làm cho nó chắc nịch hơn, nhưng phải nhớ rằng bản thân nó sẽ không giảm bớt hay gia tăng. Tôi có thể để cổ trường thành biến ảo thành tư thế ngự thiên, như vậy nó sẽ giống như các bạn vừa thấy, vút lên cao, hình thành một con đê trời cực cao. Nhưng điều đó có nghĩa là độ dày và chiều dài của nó sẽ giảm đi, Bân Quý bắt đầu giảng giải cho mọi người. Thì ra là vậy, theo lý thuyết chỉ cần chúng ta liên hợp lại càng nhiều di chỉ cổ trường thành, thì tòa hoa hạ chi thuẫn phòng tuyến mà chúng ta có thể tạo ra cũng sẽ càng dài, càng rộng, càng dày. Trương Tiểu Hầu đã đến đây nói. Không sai. Nhưng bây giờ cội nguồn thổ hệ cổ lão trong tay tôi không nhiều, nên nếu phân phối đều cho tất cả cổ trường thành ở vùng Du Lâm, thời gian duy trì cũng sẽ không quá lâu. Bân Quý là người thừa kế của trường thành, nên sẽ do cô ấy điều khiển đoạn trường thành cổ quan dài 100 km sắp được nối liền này. Nhưng mỗi tòa trường thành quan đều cần một pháp sư cao giai trở lên dùng ý niệm của mình không ngừng rót cội nguồn thổ chi vào. Ai, bây giờ quá nhiều trường thành quan thực ra đã hoang phế, chúng gần như đã mất đi ma lực ban đầu. Những nơi bảo tồn hoàn hảo như Trấn Bắc Quan còn có thể tiếp tục khống chế được thực sự quá ít, bây giờ có thể dùng cũng chỉ có 8 đoạn. Tiên Tri đi cùng Trương Tiểu Hầu nói. Theo lý thuyết, chúng ta cần chia thành 8 đội, phụ trách rót sức sống thổ hệ vào mỗi đoạn cổ trường thành. Diệp Hồng nói. Bây giờ rất nhiều di tích cổ trường thành chỉ còn lại một đống đất vàng nhô lên, hư hỏng nghiêm trọng, thậm chí không ít đã bị chôn sâu dưới đất. Nếu muốn chúng phát huy tác dụng, thì cần cội nguồn thổ chi cổ lão, tôi có một bộ phận ở đây. Tiên Tri nói. Cội nguồn thổ chi cổ lão vô cùng hiếm có. Tiên Tri cũng đã dùng hết khả năng của mình để thu thập, nhưng thực tế đây đã là tất cả cội nguồn thổ hệ cổ lão mà ông có thể thu thập được. Vậy chúng ta có thể phân công nhân viên đứng tại mỗi cổ trường thành quan. Trương Tiểu Hầu nói. Người đã chọn xong chưa? Linh Linh hỏi. Trong bộ hạ của tôi còn một số hảo thủ, có thể để họ đảm đương nhiệm vụ này. Bân Quý nói. Vậy tôi cũng sẽ dẫn một nhóm người của mình trấn thủ song sơn quan. Diệp Hồng cũng xung phong nhận việc. Bân Quý trấn thủ cổ trường thành Trấn Bắc Quan, dù sao đây cũng là đầu não, nên giao nhiệm vụ này cho cô ấy là thích hợp nhất. Vậy tôi sẽ đến trấn thủ Kiến An Quan. Phượng Vu Phi cũng đứng dậy. Vậy tôi và hai vị thẩm phán sứ khác sẽ phụ trách cửa quan phía đông nhất. Hạ Phi Côn nói. Vậy chúng tôi sẽ phụ trách cửa quan ở giữa. Tề Dương của tổ dự phòng nói. Tôi sẽ phụ trách thần một quan. Trương Tiểu Hầu nói. Mỗi tòa cổ quan đều cần có một nhóm người phụ trách. Hiện tại nhân thủ thiếu hụt nghiêm trọng, nên khi phân tán đến 18 cửa quan này, mỗi người đều phải toàn lực ứng phó. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Đó là mỗi cửa quan đều có ma phong hỏa. Chỉ cần cửa quan sừng sững đứng lên, ma phong hỏa sẽ thắp lên một cột lửa mà cách xa hơn 100 km cũng có thể thấy được. Ma phong hỏa dập tắt, có nghĩa là tòa cổ quan đó đã im lặng. Phòng tuyến mà chúng ta dựng lên có thể sẽ dài đến 100 km. Khi đại quân minh giới ập đến, mọi thiết bị liên lạc sẽ không thể sử dụng. Cho nên, chúng ta chỉ có thể thông qua cột lửa ma phong hỏa này để biết tình hình của nhau. Tiên tri nói. Câu nói này vô cùng nặng nề. Ai cũng biết nhiệm vụ lần này là cửu tử nhất sinh. Đối mặt với sinh vật minh giới mênh mông như vậy, rất dễ bị nuốt chửng. Ma phong hỏa không chỉ đại biểu cho đoạn cổ quan đó còn tồn tại hay không, mà còn đại biểu cho ngọn lửa sinh mệnh của mọi người, có còn tiếp tục cháy hay không. Chúng ta sẽ thề sống chết bảo vệ Bắc Nguyên. Thề sống chết bảo vệ. Đại nạn trước mắt, không ai có nửa điểm dị tâm. Tiên tri có thể thấy trong mắt đa số người một phần khí phách dũng cảm đảm đương, cũng có thể thấy khí phách đã sớm coi thường sinh tử của họ. Cổ Trường Thành đã trải qua mấy ngàn năm mưa gió, mặc dù đã rách nát, hoang phế, không ai hỏi đến, nhưng ý chí sắt đá đó chưa bao giờ thay đổi vì năm tháng. Càng là cùng phong sóng dữ đáng sợ, càng là mãnh thú hồng hoang hung hãn, nó càng lù lù bất động, càng sừng sững không ngã. Hãy để cho những sinh vật Ai Cập đáng chết này kiến thức một chút về phòng ngự mạnh nhất Hoa Hạ của chúng ta. Chúng ta muốn chúng biết cái gì gọi là không thể phá vỡ. Tiên tri ngang nhiên nói. Bầu trời sao lạnh lẽo, trong khung trời tuyên cổ chợt lấp lánh vài ngôi sao yếu ớt. Rồi trên bầu trời thẳng đứng của đại địa Bắc Nguyên, một ngôi sao vô cùng sáng chói đột nhiên lóe lên ánh sáng yêu dị nhiếp hồn người. Ánh sáng yêu dị này trong nháy mắt làm cho toàn bộ bầu trời sao đen kịt trở nên u ám, dường như biến cả mảnh trời này thành cương thổ độc hữu của ngôi sao đó. Ánh sáng yêu dị từ phía tây đại địa, từ một nơi nào đó ở phía nam lục địa địa Trung Hải bắn lên bầu trời đen kịt, nối liền với ngôi sao thợ săn trên bầu trời phương đông này. Sau đó, theo một phương thức trục rũ xuống, đột nhiên đánh về phía đại địa Bắc Nguyên, thẳng tắp rơi xuống đất Hoa Hạ. Không bao lâu, hai trục ánh sáng yêu dị rong ruổi trên mặt đất xuất hiện. Lần này khu vực vượt ngang càng bao la, một mắt không thể thấy điểm cuối. Trục tinh thần rũ xuống, đường ngang dọc trên đại địa. Trung tâm của mảnh đất được gọi là Bình Nguyên Phương Bạc này dường như đã giáng lâm một vị diện khác. Nhất thời, toàn bộ Bình Nguyên được bao phủ bởi một lớp sa quang yêu dị, phảng phất như không phải khí tức của nhân gian. Ken. Tiếng kim loại cực lớn bỗng nhiên truyền ra. Vùng đất vốn đang vô cùng yên tĩnh đột nhiên vang lên một bản giao hưởng. Đồng liên đột nhiên bị kéo căng, rồi bắt đầu kéo về phía nam theo 12 phương vị. Đầu cuối của những xiềng xích này nằm ngay dưới ánh sáng của trục thẳng đứng của Liệp Hộ Tinh, tại điểm trung tâm của đường ngang dọc. Bỗng nhiên, ở đó có một cánh cửa hư vô mở ra về bốn phương tám hướng. Đồng liên hoàn toàn từ trong cánh cửa hư vô đó vươn ra. Mặc dù lực kéo vô cùng to lớn, sự tồn tại trong cánh cửa hư vô cũng nặng nề vô cùng, rồi vô cùng chậm rãi hiện ra một góc màu vàng. Là những tảng đá màu vàng, dưới ánh sáng yêu dị của Minh Quang tỏa ra tia sáng kỳ dị. Những tảng đá đó khổng lồ, mỗi khối nặng đến hàng tấn. Chỉ một góc lộ ra đã có hơn 100 khối. Sau khi chúng tiếp xúc với mặt đất, đại địa cũng không thể gánh nổi. Từ đất vàng Bình Nguyên đến đất cứng, đại địa không biết đã lún xuống bao nhiêu mét. Đây coi như miễn cưỡng chịu đựng được áp lực kinh khủng của con quái vật khổng lồ này. Nhưng thực tế, ở tầng nham thạch sâu hơn của đại địa và những nơi xa hơn trên mặt đất, đã xuất hiện vô số vết nứt. Két. Theo tòa kiến trúc màu vàng từng điểm bị những con minh quân con ếch này lôi ra từ cánh cửa hư vô, mặt đất cứng của Bình Nguyên trong phạm vi mấy chục cây số dần dần bị xé nát. Nếu nhìn từ trên không xuống, có thể thấy những vết nứt đất dày đặc phân bố ở trên, trong đó vết nứt dài nhất thậm chí đạt đến 7, 8 km, chiều sâu cũng vượt qua 400 mét. Bình Nguyên trong nháy mắt biến dạng hoàn toàn, mà tòa hồ Phu Kim tự tháp hoàn chỉnh cũng chưa hiển lộ ra được một nửa hình thể. Cho nên tiếp theo, Bình Nguyên vẫn còn liên tục vỡ nát, lún xuống, đứt gãy. Ộp qua. 12 con minh quân con ếch phía trước cùng nhau phát ra tiếng kêu táo bạo vô cùng, đây là chúng đang điên cuồng thúc giục minh giới người kéo thuyền tiếp tục tiến lên. Có gần 3 vạn minh giới người kéo thuyền đi chân trần trên mặt đất ra sức tiến tới. Chúng dùng toàn bộ khí lực kéo động minh quân con ếch, đồng thời cũng kéo động tòa sử thi kim tự tháp vô cùng to lớn phía sau xa. Mặc dù đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng chúng căn bản không dám có nửa điểm chậm trễ. Lúc này, tần suất minh quân con ếch nuốt người cũng tăng lên đáng kể so với trước đây. Đừng nói là những minh giới người kéo thuyền mệt mỏi ngã trên mặt đất không đi nữa, ngay cả những con tiến lên chậm chạp cũng sẽ bị minh quân con ếch một mụn nút lấy. Lúc này, sau lưng minh quân con ếch còn có chủ nô lớn hơn, cho nên chúng buộc phải biểu hiện mặt có năng lực nhất. Hò! Trong lúc nhất thời, bầu trời Bắc Nguyên vang lên tiếng hô a thống khổ này. Đây là tiếng của lũ minh giới người kéo thuyền. Chúng mỗi khi hô một tiếng liền tập thể dùng sức tiến về phía trước. Chỉ có giữ được nhịp điệu dùng sức đồng thời như vậy, tòa hồ phu kim tự tháp nặng nề vô cùng sau lưng chúng mới có thể hiển lộ ra một phần. Âm thanh này, dù ở rất xa người ta, cũng có thể nghe thấy. Sự sợ hãi âm thầm lập tức quanh quẩn trong lòng. Họ còn chưa thấy được bộ mặt thật của hồ phu kim tự tháp, đã cảm giác được trời đất này tràn ngập một cổ uy nghiêm và tàn bạo, khiến người sống hô hấp khó khăn, run lẩy bẩy, cũng làm cho người chết đau đớn vạn phần, oán hận cuồn cuộn. Bất kể là cảm xúc gì, đều khiến người ta không thể nảy sinh nửa điểm ý niệm phản kháng. Tất cả đều sẽ thần phục. Ha, thật quá mỹ diệu, thực sự là quá mỹ diệu. Bỗng nhiên một tiếng cười điên cuồng vang lên trên một đống đá cao. Đây là một thiếu niên mắt tím, hắn khoác một chiếc áo bào màu đỏ tươi, trên đó theo đầy những vẻ mặt đau đớn của con người. Hắn giống như một tín đồ kim tự tháp điên cuồng, bây giờ đang giải phóng tất cả để đón tiếp tòa tháp nguy nga này buông xuống. Trong không khí cũng tràn ngập mùi tử vong của minh giới, điều này đối với hắn đơn giản là hào quang thiên đường, hắn muốn vũ hóa thành tiên trong hào quang này. Sau lưng thiếu niên áo bào đỏ này, trên sườn núi đá dốc thoai thoải, còn quỳ lạy một đám người mặc trang phục màu xanh lam khác nhau. Họ đều chôn mặt mình vào bụi đất, miệng cũng đang niệm những lời tín ngưỡng lặp đi lặp lại, nhưng mắt lại không thể dời về phía trước. Những người này cũng vô cùng cuồng nhiệt. Họ cúi đầu, lại lạy, dường như sự theo đuổi này nhất định có thể giúp họ theo vị chủ nhân áo đỏ trước mắt cùng nhau phi thăng thành thần. Thế nhưng thực tế, có điều gì là không thể chứ? Hồ phu kim tự tháp cực lớn đập vào mắt lúc này chính là sự thật. Vô thượng tử vong quốc độ, vị trí dưới một người trên vạn người, sự vĩnh sinh mà Hồng Y đại giáo chủ nói đến trước đây, sao lại không phải là thật? Bước chân lên Bắc Nguyên, tâm trạng nặng trĩu vô cùng không cách nào rũ bỏ được, dường như bầu trời cũng không còn bao la như trước, đè nén khiến người ta cảm thấy không thở nổi. Dọc đường, Triệu Mãn Duyên liền nghĩ tới những lời Mạc Phàm nói trước đây, những lời khiến trong lòng hắn có mấy phần xúc động. Nếu ngay từ đầu không dốc hết toàn lực, thì đến khi mọi chuyện xảy ra sẽ cuồng loạn hối hận. Cảm giác đó sẽ là một sự dày vò và nguyền rủa mãi mãi in sâu vào đáy lòng, dù bao nhiêu năm trôi qua cũng sẽ còn đó. Thế nhưng bây giờ, họ đã làm tất cả những gì nên làm. Nhưng vấn đề là, với sức mạnh của mấy người họ, làm sao có thể chống lại Hắc giáo đình? Hắc giáo đình có thể đối địch với cả thế giới. Bảy đại Hồng Y giáo chủ cũng đều trở thành những kẻ bị truy nã cao nhất mà tất cả mọi người trên thế giới này đều muốn giết. Nhưng bắt được họ có mấy ai? Ngũ Đại Châu Ma Pháp Hiệp Hội, Đền Pa Then, Thánh Tài Viện, Liệp Giả Liên Minh. Bảy đại Hồng Y giáo chủ vẫn tiêu dao tự tại sống sót. Họ đã trở thành tín ngưỡng của những kẻ phạm tội và tà ác, dưới tay không biết bao nhiêu cao thủ đang bán mạng cho họ. Bọn họ chung quy là không biết tự lượng sức mình, chung quy là không làm được gì. Chỉ bằng mấy người họ, chỉ bằng cái tổ dự phòng vô dụng này, chỉ bằng chút thành viên thẩm phán hội quật cường này. Chỉ ít người như vậy, quốc gia cũng không lo lắng, mà họ lại ở đây dốc hết sức, vất vả lắm mới vén lên được bức màn âm mưu của Hắc giáo đình, kết quả nhìn thấy lại là một con quái vật thép khổng lồ đang ập tới. Thậm chí còn không bằng không vén lên, họ không bằng không biết gì cả, như vậy mới không hoảng sợ. Chúng ta tập trung ở thôn Cốc Lê nhé. Trương Tiểu Hầu nói với Triệu Mãn Duyên. Cùng đi có Linh Linh, Triệu Mãn Duyên, còn có Diệp Hồng và Bân Quý. Hai người họ mặc dù đã tin, nhưng họ cũng buộc phải tận mắt nhìn thấy. Nếu không tận mắt nhìn thấy, họ sẽ không thể thuyết phục tổng bộ quân đội Bắc Bộ ra lệnh rút lui. Là quan chỉ huy, họ sao lại nỡ nhìn thấy những bộ hạ của mình làm những hy sinh vô nghĩa. Thôn Cốc Lê tôi biết, đi qua mảnh đồi vàng sơn giả này có thể nhanh hơn rất nhiều, nhưng có một khe nứt rất sâu. Diệp Hồng nói. Mọi người ngoảnh lại, liền thấy một người toàn thân trùm trong bộ quần áo đen rộng thùng thình đang đi tới. Triệu Mãn Duyên, Linh Linh, Trương Tiểu Hầu đã quá quen thuộc với Mạc Phàm, dù không nhìn thấy mặt cũng biết người này chắc chắn là Mạc Phàm. Chỉ có điều khí tức toát ra từ trên người hắn lại có mấy phần lạnh lẽo. Chỉ có mấy người chúng ta thôi sao? Mạc Phàm đi tới, đây là câu đầu tiên hắn nói. Còn một vài người không ở đây, nhưng cũng không chênh lệch nhiều so với những gì ngươi thấy đâu. Tiên Tri nói. Sao tôi lại cảm thấy chúng ta mới giống lũ chuột sống trong cống ngầm hắc ám thế nhỉ? Mạc Phàm không nhịn được tự giễu một câu. Linh Linh lúc này bước nhanh về phía trước. Mạc Phàm vỗ vỗ lên đầu cô bé, rồi an ủi, yên tâm. Tôi sẽ không sao đâu, hơn nữa cũng có tin tức của Lâm Nhiên rồi, tên đó bây giờ bị lật xe, đúng là tình huống hiếm thấy thật. Các người đều là đồ lừa đảo. Linh Linh đột nhiên vạch trần lời nói dối của Mạc Phàm, thuận thế kéo luôn tấm vải che mặt hắn xuống, trong nháy mắt lộ ra một khuôn mặt đầy sẹo. Mạc Phàm lộ mặt ra, Trương Tiểu Hầu và Triệu Mãn Duyên đều hít vào một hơi khí lạnh. Thế này mà gọi là không có chuyện gì á, đi, đi, đi, chúng ta về ngay bây giờ, trời đất ơi. Triệu Mãn Duyên không nhịn được kêu lên. Trong lòng Trương Tiểu Hầu cũng cực kỳ khó chịu, đặc biệt là khi liên hệ đến những lời người da trắng của thần bí hội nói về trảm không cách đây không lâu, lần mai phục này của Mạc Phàm chắc chắn cũng nguy hiểm như tổng giáo quan lúc đó, thế nhưng bọn họ lại hoàn toàn không biết gì về những gì hắn đã trải qua. Cũng không tệ như các người nghĩ đâu, hơn nữa trong Hắc giáo đình cũng có mỹ nữ, cô ấy chăm sóc tôi suốt cả quá trình đấy. Mạc Phàm cười cười, cố gắng hòa hoãn không khí. Bân Quý và Diệp Hồng cũng là lần đầu gặp Mạc Phàm, nhưng nghe hắn nói mấy câu đó, đột nhiên cảm thấy Mạc Phàm này có phải là quá lạc quan rồi không? Chăm sóc cái quái gì, nếu chúng ta không đi thì cậu đã chết hết ở đây rồi, cậu có biết kim tự tháp nào bị dịch chuyển tới không? Tự mình hỏi Linh Linh đi. Triệu Mãn Duyên không nhịn được cao giọng nói. Mạc Phàm đưa mắt nhìn về phía Linh Linh, Linh Linh bèn nói ra suy đoán của mình. Mạc Phàm kinh ngạc rất lâu. Thảo nào Lâm Nhiên lại bị lật xe. Đáp án này vừa nằm trong dự liệu lại vừa nằm ngoài dự đoán. Khi Hắc giáo đình liên tục có những hành động lớn, liên tục mở ra cánh cửa minh giới, Mạc Phàm đã từng nghĩ tới lần này bọn họ rất có thể sẽ nghênh đón một tòa kim tự tháp lớn, nhưng không ngờ lại là hồ phu đáng sợ nhất. Đi thôi, cậu cũng đã thoát khỏi Hắc giáo đình rồi, chúng ta đi trước rồi nói sau. Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm cũng đã có chuẩn bị tâm lý về phương diện này, cho nên hắn điều chỉnh cảm xúc tương đối nhanh. Hắn đưa mắt nhìn về phía tiên tri, mở miệng nói, tôi còn tưởng cấp trên đã từ bỏ nơi này rồi. Ngươi nghĩ sai rồi, cấp trên đã ra quyết định từ bỏ nơi này, bất luận chuyện kim tự tháp của hồ phu là thật hay giả, nơi này cũng đã bị từ bỏ. Tiên tri nói. Mạc Phàm không nổi điên, cũng không phẫn nộ, hắn chỉ cảm thấy vô tận bi thương, rất lâu sau mới nói, bọn họ từ bỏ thì cứ từ bỏ đi, ông có kế hoạch gì, tôi không tin ông đến đây chỉ để làm một người truyền tin, truyền đạt cho chúng tôi một câu để nơi này tự sinh tự diệt. Tiên tri đã đến, vậy thì không thể nào không làm gì cả. Mạc Phàm cho rằng ông ta nhất định có sách lược ứng đối nào đó. Còn kế hoạch cái quái gì nữa, chúng ta mau đi thôi, chẳng lẽ các người cho rằng dựa vào mấy người chúng ta là có thể ngăn cản kim tự tháp của hồ phu ư, cậu đang mơ mộng hão huyền gì vậy, mặc dù tôi cũng rất muốn làm anh hùng, nhưng bây giờ chúng ta quả thực là châu chấu đá xe. Triệu Mãn Duyên nói. Nghe Triệu Mãn Duyên ồn ào không ngừng, Mạc Phàm cũng không thấy phiền lòng, hắn chỉ nhìn Triệu Mãn Duyên nói, lão Triệu, bình tĩnh một chút, với lại Lâm Nhiên làm sao bây giờ? Tên đó đang bị vây trong đại quân minh giới. Tôi bình tĩnh cái trứng ấy. Là chính cậu nói, chúng ta chỉ cần dốc hết toàn lực, vậy thì dù kết quả có tồi tệ cũng không đến nỗi hối hận. Nhưng bây giờ những gì chúng ta làm đã được coi là dốc hết toàn lực chưa? Chuyện còn lại là mấy người chúng ta có thể ngăn cản được sao, ngay cả toàn bộ quân đội Bắc Bộ cũng không có cách nào chống lại, lại muốn mấy người chúng ta xông lên. Cậu không nghe tiên tri nói sao, cấp trên đã hạ lệnh từ bỏ, vậy chúng ta còn ở lại đây không phải là kẻ ngốc thì là gì? Lâm Nhiên thì cùng lắm sau này báo thù cho cậu ta. Triệu Mãn Duyên không nhịn được gào lên. Lão Triệu, chúng ta nghe kế hoạch của tiên tri trước đã, đợi cậu cảm thấy ông ta là kẻ tâm thần, cậu quay người bỏ đi cũng không muộn. Mạc Phàm nói. Được, tôi muốn xem các người còn có thể bày ra kế hoạch quái quỷ gì nữa, phải nhớ kỹ trước mặt sức mạnh tuyệt đối, kế hoạch gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao tôi nghe xong sẽ đi, cậu không đi, tôi liền đánh gãy chân cậu kéo đi, Lâm Nhiên đã gãy rồi, cậu không thể gãy nữa. Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Nhưng cậu đánh thắng được tôi sao? Mạc Phàm nhướng mày. Mẹ nó cậu quan tâm được à, tiên tri thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, ông ta cũng biết tâm trạng của mọi người vào lúc này, không nổi điên, không sụp đổ, đã có thể. Nói lên năng lực chịu đựng tâm lý của những người ở đây là vô cùng cao. Thứ nhất, kim tự tháp của hồ phu xuất hiện là sự thật, chúng ta đã không thể thay đổi. Trước đó Mạc Phàm đã kể, Minh Quân con ếch cũng không chỉ xuất hiện ở một nơi, trừ khi chúng ta có thể nắm được hành tung của tất cả chấp sự thi hành của Hắc giáo đình, rồi tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, nếu không Minh Quân con ếch vẫn sẽ xuất hiện, kim tự tháp của hồ phu cũng nhất định sẽ xuyên qua. Tiên tri nói. Thứ hai, thực lực của Hắc giáo đình có lẽ cũng vượt qua sức mạnh chúng ta đang có. Tiên tri nói. Triệu Mãn Duyên đang định nói, Mạc Phàm liền trừng mắt liếc hắn một cái, hắn cũng chỉ có thể cố nén không chửi bới. Tất cả những điều này đều là sự thật, hơn nữa không thể thay đổi. Kế hoạch này của Hồng Y Đại giáo chủ lãnh tước cũng đã được chuẩn bị trong một thời gian dài, hắn thậm chí không thèm để tâm đến việc chúng ta có biết hắn rốt cuộc muốn làm gì hay không, bởi vì hắn có tự tin đó, hắn tự tin rằng không ai trong chúng ta có thể ngăn cản được hắn. Chúng ta không thể không thừa nhận đây là một ác quỷ không hề thua kém Tác Lãng, rất không may quốc gia chúng ta bây giờ lại trở thành vật hy sinh để gã này dùng để sánh vai với Tác Lãng. Tiên tri nói. Kế hoạch này của lãnh tước đã được trù bị rất lâu, khi hắn lấy ra linh kiện thứ nguyên cốt lõi của thần điện tự do, thì cũng xem như gió đông đã đến. Hắn có thể thiết lập tọa độ ở bất kỳ quốc gia nào, cũng có thể mang đến sự hủy diệt khổng lồ như vậy cho bất kỳ quốc gia nào, nhưng hắn lại cố tình chọn chúng ta. Điều này có một nửa có thể là công lao của Tác Lãng. Không thể nói vào trọng điểm được à, ông nói những chuyện này để làm gì? Triệu Mãn Duyên vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Lãnh tước cũng giống như các hồng y đại giáo chủ khác, hắn có lý niệm của riêng mình, bộ lý niệm đó chính là sức mạnh tín ngưỡng tà ác. Nếu hắn căm ghét một người, vậy hắn sẽ không giết người này, mà sẽ giết tất cả những người mà người này quan tâm ở bên cạnh, sau đó thu được sự oán hận, phẫn nộ, thù niệm của người này đối với hắn, hắn có thể từ đó thu được sức mạnh tín ngưỡng. Cho nên, nếu quân cờ dưới tay lãnh tước còn nhiều hơn Tác Lãng, thuộc hạ cũng trải rộng khắp thiên hạ như Tác Lãng, vậy thì sự khủng hoảng mà gã này gây ra sẽ còn lớn hơn, hắn chính là một kẻ biến thái, nhưng rất không may ông trời lại ban cho hắn năng lực như vậy. Tiên tri cũng không để ý đến tính khí nóng nảy của Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm, cậu có manh mối gì không? Nếu tất cả những điều này không thể ngăn cản, vậy tôi nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào để giết chết Hồng Y giáo chủ này, để hắn biết rõ rằng làm loạn trên quốc thổ của chúng ta nhất định phải trả giá đắt. Diệp Hồng oán giận nói. Có tiến triển, nhưng vẫn chưa sờ đến điểm mấu chốt. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, cậu không đi, chẳng lẽ là muốn đi giải quyết lãnh tước ư? Linh Linh dường như hiểu rõ ý đồ thực sự của Mạc Phàm, mở miệng chất vấn. Mạc Phàm không nhịn được há to miệng, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Linh Linh thế mà đã nhìn thấu mình. Phàm ca, đây là thật. Sao? Trương Tiểu Hầu cũng không nhịn được chất vấn. Mạc Phàm do dự một hồi, sau đó gật đầu nói, dẫn độ sư hoàn toàn không ở đây, cho nên chúng ta không thể nào tìm ra tất cả thành viên Hắc giáo đình, mà lãnh tước vì không muốn chúng ta quấy rầy kế hoạch của hắn, còn phái ra rất nhiều người tiến hành triệu hoán minh quân con ếch, nhưng tôi phá hủy một hai cái cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên tôi chỉ muốn đợi buổi lễ long trọng của bọn chúng được cử hành sau đó tìm ra Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước. Mẹ nó biết ngay hễ cậu muốn làm chuyện gì, đến cuối cùng cũng nhất định sẽ máu chó. Trước kia ở đội quốc phủ, chúng ta đã nói là ăn ngon uống sướng du ngoạn thế giới, nhưng cuối cùng lại biến thành liều sống liều chết vì nước làm vẻ vang. Lần này rõ ràng chỉ là đào một ít chứng cứ của Hắc giáo đình, chúng ta đào được rồi, nhưng kết quả lại biến thành cậu đi ám sát Hồng Y đại giáo chủ. Mẹ kiếp, đó là Hồng Y đại giáo chủ đấy. Người mà Ngũ Đại Châu Ma Pháp Hiệp Hội cũng không làm gì được hắn, một mình cậu đi ám sát. Triệu Mãn Duyên lại có chút không khống chế được cảm xúc. Nếu Hồng Y đại giáo chủ không làm gì, vậy đương nhiên không ai làm gì được hắn, nhưng bây giờ hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng có nghĩa là chính hắn cũng đã lộ diện. Nếu lần này chúng ta không nắm bắt cơ hội tiêu diệt hắn, đợi hắn công thành danh toại rồi ẩn mình sau mà như Tác Lãng, chúng ta sẽ không thể nào bắt được hắn nữa, cho nên Mạc Phàm nói. Cho nên cái gì? Cho nên cậu cứ muốn làm cái loại chuyện cửu tử nhất sinh này. Cậu thực sự coi mình là cái gì, cậu nghĩ mình vô địch sao? Triệu Mãn Duyên mắng. Trong một thời gian ngắn, chúng ta bị hai vị Hồng Y đại giáo chủ giày vò như vậy, đồ sát không kiên nể như vậy, bọn chúng giống như thần, diệt thế, hủy thành, vẫn tiêu dao tự tại, rồi thu được tín ngưỡng của nhiều người hơn, bị nhiều người hơn bắt chước. Chúng ta thực sự còn có chút tôn nghiêm nào không? Diệp Hồng nói. Tôn nghiêm quan trọng hay mạng của các người quan trọng? Lúc Cố Đô hạo kiếp, nếu những người trốn trong thành cũng nghĩ như cậu, muốn tôn nghiêm, bọn họ xông ra khỏi thành liều mạng với đám vong linh đó, vậy thì một người sống cũng không còn. Mạc Phàm, chúng ta thực sự đã cố hết sức rồi, tại sao chúng ta cứ phải giết lãnh tước không thể? Đi giết hắn, chính cậu cũng không sống nổi đâu. Linh Linh kéo tay áo Mạc Phàm, rồi thấp giọng nói. Mạc Phàm lắc đầu, hắn bất đắc dĩ nói, tôi cũng không muốn làm anh hùng, nhưng vấn đề là bây giờ không có lựa chọn nào khác, bây giờ tôi đã là người tiếp cận Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước nhất, nếu tôi từ bỏ, vậy chẳng phải là đồng lõa tạo ra Tác Lãng thứ hai sao? Em đừng quên, trước kia đối mặt với Xú Giòi, đối mặt với con Ngụy Long đó, chúng ta đuổi tới biển sâu cũng phải tiêu diệt nó. Cũng là vì chúng ta biết, thả nó đi, chúng ta rõ ràng hậu quả khó lường, nó tiếp tục làm ác, cũng sẽ tăng thêm một phần tội nghiệp trong lòng chúng ta. Tôi đã rất cố gắng để mình trở thành một kẻ lòng lang dạ sói, bởi vì như vậy có thể sống tự tại hơn, cũng sẽ không để phần tội nghiệp không có bằng chứng này đè nặng trong lòng, nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra mình không làm được. Nếu lãnh tước sống sót sau buổi lễ long trọng lần này, vậy thì những tội ác mà giáo chúng của hắn gây ra tiếp theo, nếu cũng là với những người tôi không quen biết, vậy nhiều nhất cũng chỉ đè nén ở đáy lòng tôi. Nhưng nếu nó làm tổn thương đến những người tôi quan tâm, ví dụ như các người em nghĩ tôi sẽ thế nào? Là ôm các người đã mất đi sức sống và nụ cười khóc ròng trong một góc rồi từ từ quên đi nỗi buồn, hay là vẫn tức sùi bọt mép đi khắp thế giới tìm lãnh tước, chém hắn thành muôn mảnh? Linh Linh nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đen của Mạc Phàm, rất lâu đều không biết nên trả lời hắn như thế nào. Hắc giáo đình vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, cuối cùng sẽ có một ngày bọn chúng có thể làm tổn thương đến những người khác bên cạnh em và tôi. Mặc dù tôi có năng lực bảo vệ mỗi người trong các người, nhưng tôi không thể nào luôn luôn ở bên cạnh các người, tôi cũng không thể nào mãi mãi may mắn như vậy để nhìn thấu âm mưu của Hắc giáo đình ở khắp mọi nơi. Thảm họa Bắc Thành, hạo kiếp Cố Đô và cả nguy cơ Bắc Nguyên lần này đều khiến tôi và những người bên cạnh tôi gần với cái chết như vậy. Dù cho tôi có khóa chặt các người bên cạnh mình, khi một trận hạo kiếp bất lực ập tới, tôi vẫn nhỏ bé không chịu nổi. Còn nữa, Lâm Nhiên hắn cần tôi, em hẳn phải biết năng lực của hắn, chỉ cần cho hắn một chút lửa là có thể đốt cháy hắn, đến lúc đó chúng ta liên thủ, cho dù không đối kháng được đại quân Minh giới, cũng có thể kéo dài thời gian cho mọi người rút lui. Phải biết hắn là thiên sứ, mà tôi là ác ma, chúng ta đều không dễ dàng chết như vậy. Mạc Phàm nói. Những lời này vừa dứt, nhất thời khiến lòng người trong phòng đều cuộn trào dữ dội. Đây chính là lý do tại sao bây giờ tôi không thể quay người rời đi. Mạc Phàm lại dùng tay xoa đầu Linh Linh, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt. Linh Linh yên lặng ngẩng đầu, cô bé nhìn thấy nụ cười xấu xí vô cùng, đầy vết sẹo của Mạc Phàm, trong mắt lập tức đầy hơi nước. Đồ khốn, các người đều là đồ khốn kiếp, ai nấy đều có những đại đạo lý khiến người ta không cách nào phản bác. Cha là như vậy, chị là như vậy, anh cũng là như vậy, ngay cả Lâm Nhiên cũng vậy, đồ khốn kiếp đáng chết. Linh Linh dù thông minh đến đâu, đối mặt với những lời như vậy làm sao có thể chống đỡ, cô bé khóc. Mạc Phàm không nhịn được cười một tiếng, có lẽ cũng bởi vì bên cạnh có càng nhiều người như vậy, cho nên mới có một phần dũng khí. Cũng bởi vì bên cạnh còn có càng nhiều người như vậy, cho nên chính mình cũng bất tri bất giác làm những chuyện giống như bọn họ. Phàm ca, nếu Tổng giáo qua nghe được những lời này của anh, ông ấy nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Trương Tiểu Hầu bây giờ cũng lòng tràn đầy xúc động. Vậy phải trách ông ấy thôi, vì đã không dạy chúng ta làm thế nào để làm một kẻ hèn nhát. Mạc Phàm nói. Ngươi cảm thấy ngươi còn có hy vọng. Minh Thần tiếp tục nói. Lâm Nhiên không nhịn được cười một tiếng nói, sự tồn tại muốn thống trị Minh giới không chỉ có một mình ngươi, ngươi có từng nghĩ tới, đây là một cái bẫy không? Nhắm vào ngươi. Minh Thần cười cười, vong linh chi đế có thể ngồi ngang hàng với hắn căn bản không tồn tại. Mạc Phàm, nếu như ngươi thật sự muốn giết lãnh tước, vậy thì chúng ta phải chia làm hai đường. Tiên tri mở miệng nói. Tôi vốn đang nghe ông nói kế hoạch, nhưng nói một hồi lại thành chuyện của tôi. Mạc Phàm nói. Đúng là tuổi càng lớn, cảm xúc càng nhiều, nếu là trước kia hắn làm sao nói một tràng dài như vậy, nói thẳng ra chính là làm, tên chó má lãnh tước đó dám động đến chúng ta, vậy thì sự chết mẹ nó đi. Bân quý, ta nhớ ngươi là người thừa kế của Trấn Bắc Quan, đúng không? Tiên tri nói. Vâng. Bân quý gật đầu. Bắc Nguyên có một tuyến phòng ngự ma pháp cổ xưa, rất dài, rất dài. Nó có lẽ có thể dành được một chút thời gian cho mọi người ở Bắc Nguyên rút lui. Tiên tri chậm rãi mở miệng nói. Ánh mắt tiên tri nhìn Bân Quý, Bân Quý thấy mọi người cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, suy tư một hồi liền mở miệng nói, ngài đang nói đến cổ trường thành. Không sai, Bắc Cương hoang thú từng một thời vô cùng cường đại, chúng được xem là tai họa ngầm lớn nhất của toàn bộ Trung Nguyên, chiến tranh cũng thường xuyên bùng nổ ở khu vực này. Mà tuyến phòng ngự cổ xưa này chính là được xây dựng từ thời đó, nghe nói bây giờ đã qua rất lâu, lâu đến mức mọi người cũng đã lãng quên nó. Tiên tri nói. Mặc dù phòng ngự sắt thép của cổ trường thành rất mạnh, nhưng cũng không thể ngăn cản được sự bao phủ của toàn bộ vong linh từ kim tự tháp của Hồ Phu chứ. Diệp Hồng không nhịn được mở miệng nói. Lúc này Bân Quý dường như tỉnh ngộ điều gì, giọng nói của nàng cao hơn. Đúng vậy, nếu chỉ là cổ trường thành của Trấn Bắc Quan thì đúng là không thể ngăn cản được bước tiến của kim tự tháp Hồ Phu. Nhưng nếu liên hợp tất cả các quan ải của cổ trường thành trên toàn Bắc Nguyên, rồi hợp thành một dãy núi che chắn ở những vị trí mấu chốt, thì dù cho là vong linh của kim tự tháp Hồ Phu cũng đừng hòng bước vào nửa bước đất hoa hạ của chúng ta. Đúng vậy. Tiên tri nói, đây chính là tuyến phòng ngự cổ xưa nhất và mạnh mẽ nhất mà tổ tiên đã tạo ra cho chúng ta. Việc cấp bách trước mắt của chúng ta là để toàn bộ người dân Bắc Nguyên rút lui, chỉ cần chúng ta khởi động tuyến phòng ngự to lớn này, thương vong sẽ giảm xuống trên diện rộng. Câu nói này của tiên tri khiến cho đôi mắt của những người trong từ đường này không khỏi một lần nữa sáng lên. Tuyến phòng ngự cổ xưa, bức tường vĩ đại, nếu có thể khởi động tuyến phòng ngự này, vậy thì thế công của kim tự tháp Hồ Phu cũng sẽ hoàn toàn bị ngăn cản. Đúng vậy, chiến đấu với chúng là không thực tế, dù sao ngay cả toàn bộ quân đội Bắc Nguyên cũng chưa chắc chống lại được, nhưng chúng ta chỉ cần cản trở bước chân tàn phá của chúng, giúp những người dân Bắc Nguyên đang rút lui tranh thủ thời gian, vậy thì mảnh đất này cho chúng cũng được. Diệp Hồng cũng vỗ mạnh vào mình một cái. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhưng tuyến phòng ngự này phải khởi động thế nào? Người thừa kế cổ trường thành như Bân Quý chắc không còn lại bao nhiêu đâu. Linh Linh hỏi. Yên tâm, ta đã đến đây thì tự nhiên có cách khởi động nó. Tuy nhiên, quá trình này không hề đơn giản. Ta cần sự phối hợp của mấy vị đang ngồi đây cùng những người khác. Người da trắng của thần bí hội nói. Diệp Hồng vỗ ngực nói. Tiên tri, có gì ngài cứ việc phân phó. dù tôi có đánh cược tính mạng cũng phải đảm bảo an nguy cho Bắc Nguyên. Bân Quý cũng kiên quyết như vậy, nàng là người thừa kế cổ Trường Thành, đối với việc này cũng không thể chối từ. Đây đúng thật là trời không tuyệt đường người, thấy chưa lão Triệu, sự việc hoàn toàn không tệ như cậu nghĩ đâu. Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên không nhịn được biểu môi nói, thế này mà chưa tính là tồi tệ sao, không nói trước chúng ta có thể khởi động được tuyến phòng ngự này hay không, cho dù thành công cũng không thể đảm bảo phòng ngự 100%, cũng không thể đảm bảo những người chúng ta có thể sống sót hay không. Những kế hoạch này bây giờ cũng chỉ toàn là lý thuyết, nếu thi hành sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng chúng ta cũng nên thử một lần. Trương Tiểu Hầu nói. Bây giờ chúng ta cần vị trí cụ thể mà kim tự tháp của Hồ Phu xuất hiện, cho nên Mạc Phàm ngươi phải tiếp tục mai phục thu thập thông tin, còn những người khác cùng ta đi khởi động tuyến phòng ngự cổ xưa này, kháng cự Minh Quân. Tiên Tri nói. Đã có hy vọng, dù ở trong vực sâu hắc ám cũng sẽ có một tia sáng xa xôi khiến người ta có động lực tiếp tục tiến lên. So với việc một rửa trong bóng tối, thà rằng dốc toàn lực bò về phía ánh sáng, dù cho lận đận, dù cho dơ bẩn cũng được, dù cho dài đằng đẵng cũng sẽ tốt hơn sự tĩnh mịch tuyệt vọng. Nếu được thấy lại ánh mặt trời, vậy thì nhất định là một lần niết bàn trùng sinh. Giống như Tiên Tri đã nói, Mạc Phàm cùng những người khác chia làm hai đường. Bây giờ Mạc Phàm đã được coi là tiến vào hàng ngũ cao tầng của Hắc Giáo Đình, tin rằng theo buổi lễ long trọng của Hắc Giáo Đình diễn ra, hắn cũng sẽ thấy được vị trí thực sự của Kim Tự Tháp Hồ Phu, cũng sẽ được tận mắt chứng kiến kẻ đã làm ra chuyện điên cuồng tột độ, Hồng Y Đại Giáo chủ Lãnh Tước. Mà giết hắn chính là việc Mạc Phàm cần phải làm bây giờ. Trước kia ở Bắc Thành, Mạc Phàm đã thề phải trở nên mạnh hơn, hắn không để bi kịch này tái diễn, nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh, mọi thứ cũng quá hùng vĩ, Mạc Phàm thực sự vô cùng bất lực. Lần này, Mạc Phàm không muốn lùi bước nữa. Lũ súc sinh Hắc Giáo Đình này, hắn nhất định phải tiễn từng đứa một xuống địa ngục, và Hồng Y Đại Giáo chủ Lãnh Tước dám làm loạn trong nước này cũng không ngoại lệ. Mạc Phàm chia tay những người khác, một mình bước lên con đường giống như Tổng Giáo Quan Trảm Không trước đây. Lão Triệu đâu? Lúc rời khỏi thôn Cốc Lê, Mạc Phàm hỏi Trương Tiểu Hầu và Linh Linh một câu. Triệu Mãn Duyên đã sớm rời khỏi từ đường, hắn dường như có chút không muốn làm loại hy sinh vô nghĩa này, cũng không muốn thấy Mạc Phàm tự mình đi mạo hiểm như vậy. Mặc dù tất cả kế hoạch này đều là lý thuyết, nhưng có quá nhiều yếu tố không xác định, một chút sai lầm sẽ khó giữ được tính mạng, hơn nữa trong kế hoạch của bọn họ, căn bản không có kế hoạch toàn thân trở ra. Điều này cho thấy sinh tử của mọi người đều nghe theo mệnh trời. Chắc ra ngoài hít thở không khí rồi, Phàm ca, tiếp theo bọn em sẽ rất khó phối hợp với anh nhất định phải cẩn thận đấy. Trương Tiểu Hầu nói. Tôi sẽ không sao đâu. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không nhịn được tìm một vòng xung quanh, nhưng vẫn không thấy Triệu Mãn Duyên. Nói thật, Mạc Phàm cũng cảm thấy có chút có lỗi với Triệu Mãn Duyên, trước đó đã nói với hắn là đào được ít chứng cứ rồi rút lui, nhưng lại biến thành bộ dạng bây giờ phải lập tức đối mặt với kim tự tháp khổng lồ như vậy, đoán chừng người thường nội tâm đều đã sụp đổ. Vốn muốn nói lời tạm biệt với hắn, nhưng tên này đoán chừng bây giờ vẫn còn đang nổi nóng, cũng có khả năng đang mai phục ở đâu đó định đánh ngất mình rồi kéo đi. Thôi bỏ đi, thời gian ra ngoài đã được một lúc, Mạc Phàm cũng không thể tiếp tục chờ đợi, hắn đành phải rời đi trước. Hắn quay trở về doanh địa của Hắc Giáo Đình, nằm trên một ngọn núi cô độc cách thôn Cốc Lê 50 km. Ngọn núi cô độc này mọc một ít thực vật khô hạn, nhưng cũng đều trơ trụi, chỉ còn lại thân cây, cành khô và những rễ già lật ra ngoài trên đất bùn. Những rễ già này đang xen trên sườn núi, trải rộng hơn nửa ngọn núi. Khi Mạc Phàm tiến vào doanh địa, Lam Dơi cũng liền xuất hiện. Ngươi đi đâu vậy? Lam Dơi nhìn Mạc Phàm hỏi. Lam Dơi lúc này mặc một bộ y phục lam thủy tinh, trông vô cùng thoát tục diễm mỹ, nếu không phải nàng đang ở trong doanh địa của Hắc Giáo Đình, căn bản không ai có thể liên hệ nàng với những phần tử tà ác độc địa. Trong khoảng thời gian gần đây, Lam Dơi ở bên cạnh Mạc Phàm, có thể Lam Dơi cũng cảm thấy tên chấp sự Lam Y này có chút không giống với những phần tử cuồng nhiệt khác, cho nên càng thích trò chuyện với Mạc Phàm. Tôi đi ăn khuya, đúng rồi, tôi có gói cho cô một phần. Mạc Phàm nhếch miệng, thuận tay đưa cái túi cho Lam Dơi. Lam Dơi hoang mang mở túi ra, khi nàng nhìn thấy bên trong thế mà chứa một quả nội tạng người, liền bị dọa đến hoa dung thất sắc, cái túi cũng máu me rơi xuống đất, sau đó nàng liền như chạy trốn ra ngoài. Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lam Dơi, rồi không chút kiêng dè phá lên cười. Mà một màn này cũng lọt vào mắt của một số giáo chúng, bọn họ từng người nhìn Mạc Phàm như nhìn một tên cuồng ma, đoán chừng sẽ kính sợ tránh xa hắn. Ngay lúc Mạc Phàm đang cười to, lúc này kẻ mặc xiêm áo màu xanh đen, Tử Quỷ, đi tới. Hắn không nhịn được liếc mắt nhìn Lam Dơi bị dọa chạy, thế là không khỏi hiện lên ý cười đầy ý vị, ngươi dường như lúc nào cũng cho nàng ấy kinh hỉ. Chán quá mà, ta ở trong giáo hội lâu như vậy, thế mà không ai có sở thích giống ta. Mạc Phàm cũng không. Đi nhặt quả nội tạng đã dính đầy bụi bặm. Dù sao thứ này hắn cũng sẽ không thật sự ăn. Trong số thành viên Hắc Giáo Đình, đại bộ phận đều bị dục vọng chi phối, bọn họ làm nhiều việc ác thì làm nhiều việc ác, nhưng kẻ thuần biến thái cũng sẽ không chiếm tỷ lệ lớn. Mạc Phàm bây giờ vai diễn chính là một kẻ tâm thần, thuần biến thái, như vậy, cho dù hắn làm một vài hành động khác người, cũng sẽ không bị người khác quá độ hoài nghi. Nhưng cũng may thân phận Bắc Lộc này nhập giáo thời gian không quá lâu, cho nên chỉ cần có được sự tín nhiệm tương đối, vậy thì Mạc Phàm dù có lộ ra một chút sơ hở, cũng không quá sẽ bị người ta nghi vấn. Dù sao người của dẫn độ sư căn bản không ở đây, không ai có thể thực sự xác nhận thân phận thật giả của Mạc Phàm, hơn nữa khuôn mặt vẫn là bị hủy, lại thêm dẫn độ sư trước đó đã điều động Bắc Lộc đi cùng người chăn cừu, Trình Anh tiếp xúc, cho nên xuất hiện ở đó lại hợp lý vô cùng. Kiều Tước giống ngươi, thích thứ này, chỉ có điều ta không có khẩu vị tốt như các ngươi. Tử Quỷ nói. Kiều Tước, có cơ hội phải làm quen mới được. Đúng rồi, tìm ta có việc gì sao? Mạc Phàm hỏi. Nhiệm vụ bên này của chúng ta đã hoàn thành, Ô Nạp Tư bảo chúng ta bây giờ đi đến buổi lễ long trọng tụ họp. Ta cân nhắc đến việc thuộc hạ của ngươi cũng đã chết hết, một mình ngươi sẽ không thể đi đến buổi lễ long trọng được. Tử Quỷ nói. Hừ, mặc dù ta thất bại, nhưng cũng coi như là bán mạng vì giáo hội. Mạc Phàm cười lạnh. Chuyện này ta cũng đã nói với Ô Nạp Tư, hơn nửa lần trước ngươi cũng giúp chúng ta thoát khỏi thẩm phán hội, cho nên chúng ta hoàn thành việc triệu hoán minh quân con ếch sớm hơn mấy tên khác, thế nên mới có tư cách tham gia buổi lễ long trọng, triều bái lãnh tước. Tử Quỷ nói. Cho nên, ngươi muốn ném ta ở ngoại vi, hay là muốn cho ta cũng gia nhập vào các ngươi? Mạc Phàm nói. Ngươi cũng có thể gia nhập vào chúng ta, nhưng ngươi phải giống như Lam Dơi, tính là thuộc hạ của ta. Tử Quỷ nói. Làm thuộc hạ của ngươi? Ngươi đang đùa sao, chúng ta đều là Lam Y, tại sao ta lại thấp hơn ngươi một bậc? Mạc Phàm bất mãn nói. Vậy thì ta không thể nào đưa ngươi vào buổi lễ long trọng. Tử Quỷ nói. Ngươi đang uy hiếp ta sao, ngươi đối xử với một người vừa mới giúp đỡ ngươi như vậy sao? Mạc Phàm tức giận nói. Quy củ là do lãnh tước định ra, bởi vì chúng ta cũng không thể đảm bảo trong chúng ta sẽ có người có ý đồ khác hay không, cho nên tham gia triều bái, nhất thiết phải đảm bảo tuyệt đối trung thành với lãnh tước đại nhân. Tử Quỷ nói. Ta có thể thề hiệu trung lãnh tước, nhưng là ngươi xin lỗi, ta còn không nghĩ mình vô dụng như vậy. Mạc Phàm nói. Tử Quỷ không tức giận, hắn nhìn Mạc Phàm xoay người rời đi, lại nói tiếp. Nếu ngươi thay đổi chủ ý thì lại đến tìm ta. Sau này không gặp lại. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm rất nhanh thu thập đồ đạc, trong bộ dạng như sắp rời đi. Nhưng Mạc Phàm cũng không thật sự muốn rời đi, chỉ là hắn không thể sảng khoái đồng ý với Tử Quỷ như vậy. Tử Quỷ là một kẻ lòng nghi ngờ rất nặng, hắn có cơ hội tiếp xúc với Ô Nạp Tư, tiếp xúc với lãnh tước, cho nên để đảm bảo những nhân viên có thể. Gặp mặt hai người này không có bất cứ vấn đề gì, kẻ dẫn dắt này nhất thiết phải để mọi người ký kết khế ước nguyền rủa. Ngươi muốn đi? Lam Dơi phát hiện Mạc Phàm một thân hành lý, nhíu mày hỏi. Tên Tử Quỷ đó đưa ra cho ta một yêu cầu quá đáng, nếu ta không đồng ý, ta chỉ là một nhân viên vòng ngoài. Vốn dĩ ta muốn đi thẳng, nhưng nghĩ đến còn chưa cáo biệt với cô, thế là đến nói với cô một tiếng. Mạc Phàm nói. Hắn đưa ra yêu cầu quá đáng gì? Lam Dơi hỏi. Bảo ta làm thuộc hạ của hắn, có thể còn muốn ký một văn tự bán mình liên quan đến hắn nữa. Mạc Phàm nói. Nếu ngươi bây giờ đi, những năm này cố gắng coi như uổng phí, đây chính là cơ hội duy nhất để thực sự lộ mặt trước lãnh tước đại nhân, nếu bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Lam Dơi nói. Ta có cách nào đâu, dù sao bảo ta đồng ý yêu cầu của Tử Quỷ là không thể nào, loại người như hắn ta cũng không muốn hiệu trung, hơn nữa nếu ký kết khế ước, ta nghĩ ta hoàn toàn không khống chế nổi việc trong đầu giết hắn 7-8 lần đâu. Mạc Phàm nói rất thẳng thắn. Cũng không nghiêm trọng như vậy, ngươi cùng cấp với hắn, hắn nhiều nhất chỉ có thể cùng ngươi ký kết khế ước không vi phạm. Khế ước này xem như là linh hồn khế ước, hắn có thể lấy linh hồn bị thương làm đại giá để thực hiện một mệnh lệnh tinh thần đối với ngươi, nếu ngươi tiếp nhận thì sẽ không sao, nhưng nếu ngươi lựa chọn từ chối, vậy thì sẽ lập tức khiến linh hồn ngươi tổn thương. Lam Dơi nói. Nếu hắn muốn ta đi chết thì sao? Mạc Phàm hỏi. Vậy chính hắn cũng sẽ thiệt hại hơn phân nửa linh hồn, hơn nữa khế ước này còn xem tu vi và sức mạnh linh hồn, nếu hắn mạnh hơn ngươi, vậy ngươi bị thương càng nặng, nhưng nếu ngươi mạnh hơn hắn, vậy thì mức độ tổn thương linh hồn của ngươi sẽ gần vô hạn với mức độ của hắn. Ta và hắn ký kết chính là khế ước này, hắn bây giờ xem như là cấp trên của ta, nhưng ta cũng là Lam Y, hắn cũng không thể cho ta chủ phó khế ước, hơn nữa cho đến bây giờ, hắn cũng chưa từng sử dụng khế ước này để cưỡng chế ta làm gì, dù sao cái này cũng là lấy chính linh hồn hắn bị thương làm đại giá. Lam Dơi nói. Ta cũng không muốn làm thuộc hạ của hắn. Mạc Phàm nói. Minh giới đại quân đang rục rịch. Lâm Nhi ngồi trong lòng bàn tay của bọ cạp quân Medusa yên lặng nhìn xem. Rất nhanh nơi này sẽ thuộc về ta, đến lúc đó nếu ngươi thần phục ta, nơi này có thể giao cho ngươi tiếp quản. Minh Thần hào phóng nói. Lấy tiếng gào thét đau đớn không bao giờ ngừng nghỉ quanh quẩn trên bầu trời này làm lễ nhạc. Lấy máu tươi nóng hổi róc rách chảy ra từ thân thể người sống sau một thời gian trở về làm rượu ngon. Lấy những mảnh chi, nội tạng, đầu người phủ kín đại địa làm tấm thảm cao quý. Giọng nói vô cùng già nua bỗng nhiên truyền ra từ trong tòa kim tự tháp đó. Rõ ràng chỉ là một đoạn ngôn ngữ Ai Cập cổ xưa, nhưng khi nó lọt vào tai mỗi người, lại có thể nghe hiểu được nó rốt cuộc đang biểu đạt điều gì. Âm thanh như vậy trực tiếp đánh vào linh hồn, quanh quẩn trong đầu, dù qua rất lâu, cái cảm giác không rét mà run ấy vẫn còn trên người thật lâu không tan. Là ai đang nói chuyện? Nó muốn dùng sinh mệnh để trải đường cho nghi thức buông xuống xa hoa vô cùng của nó sao? Âm thanh này vang vọng trên đại địa thần châu, cũng không biết qua bao lâu mới rốt cục từ từ yên lặng, nhưng một vùng bình nguyên phương bạc bao quanh kim tự tháp của Hồ Phu lại lập tức sôi trào. Một bình nguyên 100 km, bao la đến không nhìn thấy bờ, bây giờ lại lập tức sôi trào lên, đó là một hình ảnh khiến người ta rợn tóc gáy. Có thể nhìn thấy từ những vết nứt trên mặt đất, trên tầng đất dày đặc kia, từng thân ảnh lượn lờ tử khí bò ra. Chúng vui mừng đắm chìm trong vầng hào quang uy nghiêm thần thánh của kim tự tháp, nhưng lại toát ra vẻ yêu dị và kinh khủng tuyệt đối. Số lượng của chúng ngày càng nhiều, dưới chân kim tự tháp khổng lồ, chúng tạo thành từng vòng màu đen. Chúng giống như thủy triều màu đen, màu xám đang sôi trào, chúng vây quanh tòa kim tự tháp này, chúng lấy việc có thể đến gần minh huy nhất làm vinh quang, chúng triều bái, chúng kính ngưỡng, sự cuồng nhiệt của chúng đều đã đến mức độ vạn vẹo. Chúng ta thích sa mạc. Vậy nên hãy đi đi, vì ta mà nghiền nát xương cốt của toàn bộ sinh linh trên mảnh đất này thành cát, xếp thành một tòa sa mạc mà ta thích. Âm thanh lại một lần nữa vang lên, cái khí thế cổ xưa, quân uy, bể nghệ đó trong nháy mắt khiến tất cả sinh vật minh giới đã tỉnh lại đều lập tức điên cuồng. Đúng vậy, pharaoh của chúng ta yêu nhất chính là sa mạc, nơi này còn xa xa không đủ, chúng muốn nhiều cốt hơn, chúng sau đó lại dùng nhiều máu hơn, rồi lại qua vô số tuế nguyệt gột rửa, cuối cùng mới có thể lắng động ra màu vàng hoàng mỹ, chói lóa mắt. Âm. Đại địa bắt đầu rung chuyển, trường không cũng bắt đầu lay động, sinh vật minh giới dần dần lít nha lít nhít nuốt chửng bình nguyên, rồi bắt đầu phun trào về phía nam. Mà điều kinh khủng nhất là, toàn bộ bình nguyên đã tràn ngập những vết nứt, khe cốc, vực sâu bị kim tự tháp đè nát, bây giờ lại đã trở nên bằng phẳng, đó là bởi vì đám vong linh minh giới đã dùng thân thể màu đen của chúng để lấp đầy, chúng xấu xí, uốn lượn, ghê tởm xoắn xuýt vào nhau, mà những sinh vật minh giới trên mặt đất càng là trực tiếp giẫm đạp lên thân thể chúng, không biết đã nghiền nát bao nhiêu sọ não, giẫm bẹp bao nhiêu cánh tay. Xa xa nhìn qua giống như mặt đất màu đen đang tự mình lúc nhúc. Rất khó tưởng tượng một sinh vật sống nếu rơi vào trong này, sẽ có một kết cục như thế nào. Trên sườn núi đá cao, Hồng Y Đại Giáo chủ Lãnh Tước vẫn đang cười lớn ngông cuồng, đôi mắt màu tím của hắn phóng ra thứ ánh sáng cuồng nhiệt giống như những sinh vật minh giới này, hắn cũng tràn đầy sự điên cuồng vì sát lục. Ta cuối cùng đã đợi được đến ngày này. Ô Nạp Tư lúc này đứng sau lưng Lãnh Tước một chút, nàng cũng dán chặt mắt vào kim tự tháp của Hồ Phu, trên mặt nàng lộ ra một loại hưng phấn gần như bệnh hoạn. Mà gã to con Kiều Tước ở một bên khác, hắn nhìn những sinh vật minh giới đang dần dần chìm xuống nơi đây, dù là một siêu giai pháp sư, hắn cũng toát ra mấy phần sợ hãi. Mấy người chúng ta đứng ở đây thật sự không có chuyện gì sao? Gã to con Kiều Tước hỏi. Yên tâm đi, ta và vị kia có ước định. Lãnh Tước nở nụ cười. Đúng vậy, chỉ có điều chúng ta không giống Ichisa khiến ngài ấy thất vọng. Ô Nạp Tư nói. Mấy người các ngươi cũng ngẩng đầu lên xem đi. Lãnh Tước lúc này quay lưng về phía đám giáo chúng tham gia triều bái, sau đó dùng giọng điệu ban ơn nói. Sau lưng Lãnh Tước một bước là Ô Nạp Tư và Kiều Tước. Hai người này rõ ràng là đại tướng đắc lực của Lãnh Tước. Mà sau hai người này mấy bước là Bát Quỷ, phân biệt lộ ra những màu sắc khác nhau, từ Tử Quỷ đến Cam Quỷ, tổng cộng 8 vị. Xích Quỷ của Dẫn Độ Sư không có mặt, nếu không buổi lễ long trọng như thế này hắn không thể nào không tham gia, đoán chừng địa vị của Dẫn Độ Sư trong Hắc giáo đình cũng sẽ không thấp hơn Hồng Y đại giáo chủ quá nhiều. Dưới Bát Quỷ, chính là đông đảo chấp sự Lam Y, trong đó bao gồm cả Mạc Phàm, tất cả chấp sự Lam Y đều quỳ gối cách Lãnh Tước khoảng 200 mét, số lượng có thể vào khoảng hơn 100 tên. Đương nhiên không phải tất cả chấp sự Lam Y đều tham dự triều bái, số lượng chấp sự Lam Y dưới tay một Hồng Y đại giáo chủ hẳn là không chỉ chừng này người. Các thành viên Hắc giáo đình còn lại đã sớm rút lui đến nơi an toàn, dù sao nhân số quá nhiều, quỷ mới biết những sinh vật minh giới này có chịu đựng được sự dụ dỗ của người sống hay không, rồi xé xác toàn bộ bọn họ. Cho nên trên sườn núi đá nhô cao này, tổng cộng chỉ có hơn 100 tên chấp sự Lam Y, Bát Quỷ, Song Tướng và Hồng Y đại giáo chủ Lãnh Tước. Những người này chính là toàn bộ hạt nhân của phe phái Lãnh Tước. Mạc Phàm cũng từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn xuyên qua đông đảo chấp sự Lam Y phía trước, xuyên qua Bát Quỷ, xuyên qua Song Tướng, rồi nhìn chòng chọc vào bóng lưng của Hồng Y đại giáo chủ Lãnh Tước. Đó là một thân thể vô cùng gầy gò, hơn nữa còn khiến Mạc Phàm có chút bất ngờ, hắn tin rằng ngày thường dù có mặt đối mặt đi qua người này, cũng không thể nào cảm thấy hắn chính là Hồng Y đại giáo chủ. Mạc Phàm không nhìn thấy mặt hắn, nhưng giọng nói của hắn lại thanh thúy như thiếu niên, điều này khiến Mạc Phàm vô cùng chấn kinh. Chẳng lẽ Hồng Y đại giáo chủ này tuổi tác còn rất nhỏ? Hô! Bảo vong linh mãnh liệt vô cùng điên cuồng đập tới, khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Cảnh tượng trời đất u ám này Mạc Phàm đã từng gặp qua, nhưng một lần nữa tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy sợ vỡ mật, vẫn cảm thấy sọ não muốn vỡ tung. Mà trong làn sóng vong linh phun trào sinh vật minh giới, còn có một tòa kim tự tháp thần thánh vô cùng đứng sừng sững ở đó, vừa nổi bật một cách đáng sợ, vừa chấn nhiếp lòng người một cách đặc biệt. Tất cả những điều này cuối cùng vẫn đến, nó thậm chí còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng gấp trăm lần, nghìn lần. Nếu để thứ đến từ minh giới, từ địa ngục này xông vào thành thị của con người, sẽ là một cảnh tượng thảm liệt đến mức nào. Nhưng những kẻ đã triệu hoán tất cả những điều này đến đây, bọn chúng vẫn còn đang cuồng nhiệt hưng phấn, vẫn còn đang chúc mừng buổi lễ long trọng hoàng mỹ của chúng, một bộ dạng vô cùng kiêu ngạo vì kiệt tác của mình. Bọn chúng rõ ràng cũng là người, lại hoàn toàn không còn sót lại một chút nhân tính nào, bọn chúng cởi bỏ lớp da người này, thậm chí còn xấu xí, dơ bẩn, dữ tợn hơn cả những sinh vật minh giới trước mắt. Cảnh tượng minh giới triều dân trước mắt đánh thẳng vào nội tâm Mạc Phàm, cũng bị chấn kinh mà cảm thấy bi thương. Mạc Phàm bây giờ đã đem tất cả những cảm xúc này hóa thành một ngọn lửa giận đang cuồn cuộn thiêu đốt trong lồng ngực và linh hồn. Hắn hận không thể bây giờ liền tiễn toàn bộ bọn chúng xuống địa ngục. Địa ngục mới là nơi mà lũ người này thực sự nên ở. Bình nguyên trăm km đã bị chà đạp tan nát, mà một thành phố của con người thậm chí còn không kiên cố bằng bình nguyên này. Và những sinh vật minh giới này dường như có thể ngửi được phương hướng nào có khí tức người sống, thậm chí còn ngửi được sự sợ hãi của bọn họ khi đang chạy trối chết. Đây là trò chơi truy đuổi, là một trong những lễ hội cuồng hoang mà sinh vật minh giới yêu thích nhất. Con mồi sẽ không bao giờ ngon bằng khi đã được giày vò, truy đuổi. Chạy trốn đi, thế nhân đều biết sẽ chết, cuối cùng cũng sẽ rơi vào minh giới. Loại giải dụa vô nghĩa này chỉ mang lại cho chúng niềm vui thú lớn hơn, cho nên xin hãy tận tình chạy trốn đi, trốn đến lúc sức cùng lực kiệt, trốn đến lúc hoàn toàn tuyệt vọng, khi đó nhất định là hương thơm bốn phía. Trước đó, trên bình nguyên chỉ có minh giới người kéo thuyền và minh quân con ếch, mà bây giờ minh giới người kéo thuyền và minh quân con ếch cũng đã bị những kẻ đến sau nhanh chóng che lấp. Tốc độ nhanh nhất là một đám minh hình nhân toàn thân trắng bệch cưỡi trên những con thi mã chiến. Những minh hình nhân này đều cầm trong tay hai thanh đao thi sắc bén, thân thể thối rữa và con thi mã chiến tan nát gần như được ghép lại với nhau. Chúng đón gió bình nguyên hưng phấn lao vung vút trên mảnh đất của người sống, những thanh đao thi trong tay chúng lách cách vang dội, trông như một đám hành hình viên điên cuồng. Ở minh giới, chúng sẽ phân giải những người mới gia nhập thành vô số mảnh, rồi rải rác đến những nơi khác nhau, hoặc là xen lẫn trong những mảnh chi khác. Chúng sẽ tự xưng là lão sư của người mới, bởi vì để là một vong linh, một minh sinh vật hợp cách, ngươi phải học không phải là làm thế nào để sát lục, mà là làm thế nào để lắp ráp lại thân thể của mình, nếu không tìm được, vậy thì hãy lựa chọn những mảnh phù hợp để chấp vá. Minh hình nhân hiện tại đang ở phía trước nhất của toàn bộ vong linh đại quân. Nếu từ trên trời đêm nhìn xuống, thân thể màu đen của chúng liền như một lớp sa trắng trải trên đại địa, theo cuồng phong không ngừng bay về phía trước, ở phía trước sẽ dày đặc hơn một chút, mà phía sau sẽ thưa thớt hơn rất nhiều. Nhưng những minh hình nhân tỉnh lại muộn này lại luôn có thể vượt qua những sinh vật minh giới đi bộ chạy trốn, rồi đều tụ tập ở mũi nhọn của toàn bộ minh giới triều dân, tựa như con sóng bạc đầu trước cơn biển động, đó là sự tráng lệ ở phía trước nhất của tử vong. Nhưng đám minh hình nhân lên đến hàng vạn này cũng chỉ là một phần nhỏ của cả minh giới đại quân. Tốc độ chỉ sau những minh hình nhân này chính là song bào ngưu quỷ, đây là một loại sinh vật vô cùng quái dị được ghép lại từ thân thể khôi ngô của ma ngưu và nửa thân trên của minh giới người kéo thuyền ở phần cổ. Nghe nói, những minh giới người kéo thuyền chuộc tội có cơ hội thoát khỏi sự thống trị của minh quân con ếch, có thể vì thân thể bị giày vò và nguyền rủa của chúng sau khi thoát ly minh quân con ếch, sẽ yếu đến mức ngay cả một con gà cũng giết không được, nên chỉ có thể tìm một loại ma ngưu không có thân thể để chấp vá, chúng có thể có được tân sinh. Mà hai minh giới người kéo thuyền và một minh ma ngưu liền hợp thành song bào ngưu quỷ, chúng vô cùng cường tráng, hình thể nhỏ nhất cũng phải cao hơn 5m, khổng lồ nhất thậm chí đạt đến 50-60m, có thể sánh với một tòa cao ốc. Những song bào ngưu quỷ này là chủ lực chà đạp của vong linh, trong quá trình chúng tập thể tiến về phía trước, không biết có bao nhiêu minh sinh vật bị chúng trực tiếp ép thành thịt muối. Cái cảm giác dẫm đạp lên thi cốt, lên thân thể, là phương thức mà chúng yêu thích nhất, cũng là cách giảm áp lực tốt nhất. Các kẻ thống trị minh giới đều thích cốt nhục bay tứ tung, đều thích huyết tương trải đất, bởi vì như vậy mới xứng với địa vị tôn quý của chúng, mà song bào ngưu quỷ phụ trách nhiệm vụ này có thể nói là được các pharaoh vô cùng yêu thích, cho nên sức mạnh ban cho chúng cũng sẽ mạnh hơn một số sinh vật tự do. Đại địa rung động và vỡ vụn, đoán chừng có một nửa là kiệt tác của song bào ngưu quỷ. Chúng theo sát sau minh hình nhân có thể ngửi được mùi người sống, cho nên đi theo chúng một đường hát vang, nhất định sẽ có một tấm thảm mới. Đằng sau hai đội quân tiên phong lớn này, là những sinh vật minh giới được hợp thành từ những chủng loại hoàn toàn khác nhau, hỗn tạp đến mức không thể nào phân biệt được chúng là gì. Những sinh vật minh giới này không được phân chia theo bốn chủng loại khô lâu, thi ma, quỷ đồ, u linh, chúng được chia sơ lược thành mấy loại lớn, minh nô lệ, minh vũ sĩ, xác ướp, người chấp vá, Minh Cự Quái, kẻ thống trị. Mạc Phàm bọn họ đứng trên một sườn núi đá cao, thứ đầu tiên cuốn qua như hồng thủy chính là Minh Hình Nhân và Song Bào Ngưu Quỷ. Chúng thanh thế hùng vĩ, không gì không phá, dù phía trước là núi non chập trùng, cũng sẽ bị chúng trong nháy mắt san thành bình địa. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, khi những sinh vật này đi qua sườn núi đá cao đầy nhân viên Hắc giáo đình này, Mạc Phàm liền thấy một kết giới quang màu đỏ thẫm, giống như một mặt địa lao bao phủ toàn bộ sườn núi đá cao. Mà khi những sinh vật minh giới này ập tới, trong sự lộn xộn chúng lại từng đứa một chính xác vòng qua nơi này, dường như sườn núi đá cao này là một khu vực cấm không thể bước vào, dù phía sau có chen chúc thế nào, chúng cũng sẽ thận trọng né tránh. Thế là cho dù những sinh vật minh giới phía trước nhất thanh thế hùng vĩ, nhân viên Hắc giáo đình ở đây cũng không bị dẫm thành thịt muối như Mạc Phàm mong muốn. Theo sát phía sau, Mạc Phàm liền thấy núi thây biển xác sinh vật minh giới ù ù lăn lộn qua trước mặt mình. Hắn thấy được xác ướp tử đao, xác ướp cự phủ, xác ướp mắt đỏ, xác ướp tà lân. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.